siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2081 cực nhạc hỏa cửu trọng. Vù vù. Trong không gian quanh thân liệt diễm hiện lên hỏa diễm cháy hừng hực, những ngọn lửa này dần dần hóa thành dung nham càng thêm nóng rực. Đây là... Có người cả kinh nói. Cửu trọng cực nhạc hỏa. Trong truyền thuyết, thiên có 9 tầng, địa cũng có 9 tầng, cái này là chỉ nơi cực lạc, mỗi một tầng nơi cực lạc đều có một tầng cực nhạc hỏa trường tồn bất diệt, sinh sôi không ngừng. Cực nhạc hỏa tồn tại nơi cực lạc tầng 9 không còn là hình thái hỏa diễm, mà giống như dung nham, nghe nói có thể đốt cháy vạn vật trên thế gian. Trong hảo hãn vũ trụ, vô số võ giả thiên tư tung hoành dưới cơ duyên xảo hợp mà thu hoạch được cực nhạc hỏa, nhưng chân chính dơ quy quy, a, t, hơ đến tầng thứ cửu trọng lại hiếm như vảy rồng lông phượng. Trời ạ! Hắn làm sao làm được? Lính ngộ cực nhạc hỏa mạnh nhất này đến tầng thứ tầng 9, liệt diễm khiến cho vũ giả xem chiến rung động thật sâu. Rất mạnh! Lương Âm khẽ nhíu mày. Tuy không ở trong không gian, nàng lại có thể từ trong dung nham nhấp nhô nhìn ra, đây tuyệt đối là hình thái hỏa hệ mạnh nhất. Vân Phi Dương cũng thật bất ngờ, cau mày nói. Ngọn lửa này đã đạt đến tầng thứ mà ngươi bây giờ không có khả năng khống chế, cưỡng ép kích phát ra, khẳng định phải tiếp nhận phản phệ to lớn. Cửu trọng cực nhạc hỏa rất mạnh, nhưng muốn khống chế hoàn mỹ ít nhất phải có thực lực đế cấp. Liệt diễm bây giờ kích phát ra, không thể nghi ngờ là chơi với lửa có ngày chết cháy. Không có cách nào. Liệt diễm đè ép thống khổ sinh ra do phản phệ, ánh mắt kiên định nói. Ta không muốn thua, ta muốn trèo lên đỉnh tiên đế. Đây là lý do hắn liều mạng, cũng là lý do để rất nhiều tư cách người bạo phát không tiếc bất cứ giá nào trong không gian. Tiên đế là tồn tại mạnh nhất của chân vũ thần vực. Nó không chỉ có biểu tượng cho thực lực, cũng tượng trưng thân phận. Bao nhiêu võ giả nguyện ý vì danh hào này, vì thân phận này, không màng sống chết. Tốt à! Vân Phi Dương chân thành nói. Đã như vậy, vậy hai người chúng ta hãy một quyết thắng thua đi. Xoát! Cất bước mà ra. Nắm tay phải đột nhiên vung ra, hỏa diễm bàng bạc gào thét mà ra, cấp tốc ngưng tụ thành hỏa quyền. Đại viêm hỏa thuẫn. Liệt diễm mở ra hai tay, dung nham bao phủ quanh thân cấp tốc bay lượn mà ra, ngưng tụ ra một bức tường dung nham trước mặt hắn. Oanh! Hỏa quyền oanh vào tường dung nham, nhất thời bị nhiệt độ nóng rực làm phai mờ thành hư vô. Lương Âm nói. Cường độ hỏa diễm của đối phương đã vượt xa hắn, bất luận công kích hỏa diễm nào cũng vô hiệu. Cùng một thuộc tính, nếu có một phương đạt đến cực hạn có thể đồng hóa một phương khác, trường hợp này được xưng là miễn dịch hỏa diễm. Xoát! Sau khi hóa giải mất hỏa quyền, hai tay liệt diễm đột nhiên nhô ra, tường dung nham ngưng tụ trước người trong nháy mắt hóa thành hai bàn tay to đè tới. Tì tì! Khí tức nóng rực theo bàn tay dung nham mà lan tràn, không gian nhất thời bị chưng nóng vỡ nát. Oanh! Oanh! Vân Phi Dương dựa vào độ vân bộ, né tránh hỏa trưởng công kích, thuận tay ngưng tụ hai phát hỏa đạn bắn tới. Lần này, liệt diễm cũng không có hình thành phòng ngự mạnh như tường lửa, nhưng oanh ở trên người, hỏa quyền vẫn bị hóa giải. Vân Phi Dương! Hắn khom người! Mặc cho từng khối dung nham ngã rơi xuống đất nói. Muốn thắng ta thì thu hồi hỏa diễm đi. Ngươi đã là võ giả hỏa hệ, ta nhất định phải dùng thuộc tính đồng dạng đánh bại. Vân Phi Dương lần nữa triệu hoán hỏa diễm, huy quyền oanh tới. Uy lực của hỏa quyền vừa ngưng tụ càng mạnh hơn hỏa quyền lúc trước. Đáng tiếc, liệt diễm nắm giữ cửu trọng cực nhạt hỏa thật sự làm được miễn dịch hỏa diễm. Dù là bị tấn công chính diện, vẫn nhẹ nhóm hóa giải. Có phải ngốc hay không á? Lương Âm im lặng. Liệt diễm có cửu trọng cực nhạc hỏa hộ thể, dùng hỏa hệ công kích hắn, khẳng định tốn công vô ích. Không có cách nào. Vân Phi Dương đúng là thẳng thắn. cho nên xuất thủ lần nữa, lại ngưng tụ ra hỏa quyền càng cường đại. Khác biệt so với lúc trước, lần này hắn không chỉ có vận dụng chân hỏa, còn vận dụng cả địa hỏa, hai loại hỏa diễm hóa làm một thể, hình thành lực lượng có thể nói vô cùng kinh khủng. Oanh! Hỏa quyền lần nữa đánh trúng liệt diễm, hắn đăng đăng lùi lại mấy bước, kinh ngạc nói. Ngươi không chỉ có một loại hỏa diễm. Đương nhiên! Vân Phi Dương cười một tiếng, thi triển bộ pháp rắc rối phức tạp xông lại, chân hỏa cùng địa hỏa gào thét phun trào, trong nháy mắt hóa thành hỏa ấm lít nha lít nhít. Bành bành bành! Liệt diễm lần lượt bị oanh kích, lần lượt lui về phía sau, cho đến khi thối lui đến mép không gian mới vung tay lên trước người hình thành tường phòng ngự. Xoát! Vân Phi Dương thu tay lại. Phòng ngự kết giới hình thành từ cửu trọng cực nhạc hỏa có cường độ rất cao, hắn biết nếu như oanh kích trừ lãng phí sức lực, không có tiện nghi gì có thể chiếm. Liệt diễm ổn định thân thể, hắn đang trong trạng thái miễn dịch hỏa diễm, tuy bị đánh liên tục bại lui, nhưng không bị thương tổn. Vân Phi Dương, ta muốn làm thật. Ánh mắt liệt diễm nóng rực. Dự định trong thời gian kích phát cửu trọng cực nhạc hỏa có hạn tiến hành tốc chiến tốc thắng. Tới đi. Vân Phi Dương nói. Để ta xem một chút, dưới hỏa diễm gia trì mạnh nhất, ngươi có thể bộc phát ra lực lượng mạnh cỡ nào? Đạp. Hai tay liệt diễm đột nhiên mở ra, chỉ thấy từng đạo dung nham từ trong thân thể bay ra, ngưng tụ giữa không trung, phảng phất hóa thành một ngọn núi lửa to lớn vô cùng. Vù vù. Núi lửa sau khi hình thành, khí lãng nóng rực lan tràn, khiến cho không gian run lẩy bẩy. Vân Phi Dương trao mày, máu trong cơ thể sôi trào lên. Từ lúc đế vị chi tranh bắt đầu, trải qua nhiều lần giao thủ, hắn chưa hề nghiêm túc qua, bởi vì đối thủ thực sự quá yếu. Liệt diễm này tuy thực lực kém xa mình, nhưng hỏa diễm bộc phát ra lại rất mạnh, cho nên nhất thời phấn khởi. Đã muốn tranh đoạt tiên đế chi vị, Vân Phi Dương tất nhiên hy vọng có thể chiến đấu thoải mái lâm ly mà không phải là một đường nghiền ép. Cửu trọng cực nhạc chi tôn. Vào lúc này, hai tay liệt diễm hợp lại cùng nhau, phẫn nộ quát. Chấn áp cho ta. Vù vù. Giữa không trung hiện ra chín đạo hư ảnh. Chúng nó nhao nhao giơ trưởng đánh xuống đập trên núi lửa đang ngưng tụ mà thành. Bành. Chín trưởng đồng thời mệnh trung núi lửa nhất thời mang theo uy áp vô thượng mà rơi xuống, cùng lúc đó trong không gian dâng lên vũ khí che lấp mặt trời. Nhìn màn sáng bị vũ khí bao phủ, vũ giả xem chiến từng người nắm ở hô hấp. Thậm chí có người đang nghĩ, vừa rồi chín hư ảnh hiện lên ở giữa không trung, chẳng lẽ là chín vị tôn chủ nơi cực lạc. Trong truyền thuyết, nơi cực lạc mỗi tầng đều có một chấn thủ giả được xưng là tôn chủ, chúng nó có tổ chức cùng nhau trưởng quản 9 tầng cực địa. Ầm ầm. Đột nhiên trên màn sáng truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, rất nhiều võ giả sau khi nghe được, khí huyết trong thân thể kịch liệt sôi trào, cảm thấy có khả năng phun ra. Chỉ là thanh âm truyền đến đã đủ để cho mình thụ thương, trong màn sáng cuối cùng phát sinh oanh kích kinh khủng bực nào. Mọi người một bên suy nghĩ, một bên nhìn chằm chằm màn sáng bị vũ khí bao phủ, sợ bỏ lỡ cái gì. Thời gian trôi qua. Vũ khí phai mờ bên trong màn sáng trở lên rõ ràng. Liệt diễm vẫn đứng tại chỗ, nhưng quanh thân đã không còn dung nhâm, cả người nhìn qua suy yếu dị thường. Đối diện hắn, trong màng không gian cháy đen kia treo lơ lửng một đóa hoa màu tím, lóe ra ánh sáng phảng phất có thể tẩy sạch hết thảy. Phốc! Liệt diễm phun ra một ngụm máu, uể oải ngã trên mặt đất, khổ sở nói. Không có. Không nghĩ tới ngươi có tử liên nghiệp hỏa. Trang 1035 thăng 1. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit phong chương 2082 ngươi đi chết được rồi. Khu vực bị ngọn lửa đốt cháy cháy đen, một đóa hoa sen màu tím chậm chậm nở rộ, lấp lóe ánh sáng phảng phất như có thể xóa đi tất cả tà mị. Đây là Rất nhiều võ giả cả kinh nói. Tử Liên nghiệp hỏa. Hỏa chủng giữa thiên địa rất nhiều, có mạnh, có yếu, có phổ biến, có hiếm thấy, cũng có cực hiếm thấy. Tử Liên nghiệp hỏa chính là cực hiếm thấy. Thậm chí tại dược giới còn được nhóm dược giả đánh giá là áp đảo trên cả thiên cấp. Nói một cách khác, đây là hỏa diễm thần thánh nhất Phật môn, hoàn toàn không kém cực nhạt hỏa, là một trong những hỏa chủng mà võ giả hỏa hệ hướng tới nhất. Phù phù. Liệt diễm uể oải ngã trên mặt đất. Hắn thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, giờ phút này đã là tinh bì lực tan. Bại. Vẫn là bại. Liệt diễm nằm trên mặt đất, trên mặt suy yếu phủ đầy đắng chát. Lúc bắt cặp phải Vân Phi Dương, hắn đã nghĩ tới kết cục này, chỉ là không ngờ đến, mình sẽ thua dưới hỏa diễm mình tinh thông nhất. Đã từng nỗ lực, đã từng tu luyện, đã từng kiên trì, tại một khắc ngã xuống này hoàn toàn biến thành cát bụi. Một thế này, ta nhất định không có duyên với tiên đế. Khóe miệng liệt diễm gian nan xuất hiện nụ cười, phảng phất như tự giễu. Vút! Lưu quang lấp lóe, thân thể của hắn biến mất khỏi không gian, trước bị truyền tống lên trên lôi đài, sau cùng được đưa đến ngoại giới. Liệt diễm đào thải. Giọng nói của thiên đạo truyền đến tuyên bố chàng tỷ đấu này kết thúc. Diễm ca. Uyển Nhi từ đài quan chiến lao xuống, ôm liệt diễm vào trong ngực, khóc nước mắt rơi như mưa. Khi nàng tuổi nhỏ, lúc gặp nạn được nam nhân này cứu, từ đó vẫn luôn đi theo hắn, du lịch qua núi sông Tráng Lệ, đi qua dãy núi lửa hung hiểm vạn phần, thủy chung một tấc cũng không rời. Trước khi tới tham gia đế vị chi tranh, Uyển Nhi đã từng cầu nguyện không biết bao ngày đêm, cầu nguyện Diễm Ca có thể trở thành tiên đế, nếu như không được, chí ít cũng bình yên vô sự. Nước mắt rơi trên gương mặt liệt diễm, lại đau ở trong lòng, hắn nhẹ nhàng nâng đầu, lau đi nước mắt cho người ấy, nói. Uyển Nhi đừng khóc, ta chỉ là có chút suy yếu mà thôi. Một trận chiến này bại, nhưng cũng không bị thương quá nặng. Vân Phi Dương chỉ dựa vào Tử Liên nghiệp hỏa phá tan cửu trọng cực nhạt hỏa của liệt diễm, mà hắn sở dĩ suy yếu, cũng là bởi vì thi triển tuyệt kỹ sinh ra tác dụng phụ. Thật sao? Uyển Nhi khóc nói. Đừng gạt ta. Thật. Liệt diễm khó khăn gạt ra một cái mỉm cười. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên phát hiện ôm chính mình Uyển Nhi, so trước kia càng xinh đẹp. Đúng, đúng. Trăm năm qua này, vì thành tựu tiên đế, cắm đầu tu luyện, lại xem nhẹ người đang tại hồ lớn nhất. Một khắc này, liệt diễm đột nhiên hiểu rõ, dùng hết khí lực cuối cùng, ôm Uyển Nhi thấp giọng nói. Chờ thương thế tốt lên, ta cưới nàng. Uyển Nhi ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhưng cũng yên tâm lại, dù sao, vào lúc này còn nói đùa được, diễm ca nhất định không có việc gì. Vút! Vân Phi Dương cũng bị truyền tống đi ra, chắp tay nói. Đa tạ. Ánh mắt liệt diễm lấp lóe phức tạp lộng lẫy, lại nghĩ đến, vừa rồi hắn dùng Tử Liên nghiệp hỏa phá đi cửu trọng cực nhạt hỏa của mình, trong lòng càng thêm rung động không thôi. Đối với chiến thắng của Vân Phi Dương, Lương Âm không ngoài ý muốn, dù sao trưởng khống Tử Liên nghiệp hỏa chỉ luận trên cấp bậc, đã không kém gì cực nhạt hỏa. Huống chi thực lực hắn cực mạnh. Lại lính ngộ pháp tắc ngũ hành, coi như là gia hỏa khiếu liệt diễm thực lực đột phá đến đế cấp, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Cứ như vậy kết thúc, mọi người có chút sụp đổ. Bọn họ chỉ thấy Tử Liên nghiệp hỏa xuất hiện, lại không thấy được trước đó hai loại hỏa diễm mạnh nhất va chạm thế nào, cho nên rất tiếc nuối. Nhìn xem vừa mắt hay không. Đơn giản cũng là Vân Phi Dương tế ra hỏa trùng áp đáy hòm của bản thân, lấy lực lượng mạnh hơn tình hóa cửu trọng cực nhạt hỏa. Thánh hỏa Phật môn, lòng dạ từ bi, cho nên liệt diễm cũng không bị thương tổn, chỉ là bởi vì khống chế hỏa diễm siêu nhiên đến cực hạn, mới rơi vào trạng thái hư nhược cực độ. Sau khi Vân Phi Dương thắng thành công tấn cấp, Mà hiện tại hắn ở trong không gian, ba người có tư cách trụ lại cuối cùng vẫn đang điên cuồng giao thủ với đối thủ. Đã tới bước này rồi, không có ai nguyện ý từ bỏ, dù là có tử vong nguy hiểm cũng phải phấn đấu đến cùng. Oanh! Oanh! Trong không gian nào đó, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Một người có tư cách bạo phát có thể so với thực lực cấp tiên đế, không ngừng liên tục oanh kích. Nhưng mà, mặc cho lực lượng của hắn mạnh thế nào đi nữa, tên võ giả lõa lộ nửa người trên kia, lại không hề nhúc nhích tí nào, giống như tảng đá. Thân thể thật mạnh. Mọi người kinh thán không thôi. Có võ giả nói, gia hỏa tóc xù hở ngực này, từ lúc bắt đầu so đấu, đã mặc cho đối phương công kích, không hề định giao thủ. Mẹ nó, vậy hắn tấn cấp thế nào? Có người khó hiểu nói. Người võ giả kia nói, đánh như thế nào cũng không thể chinh phục đối thủ hao tổn kiệt sức, sau đó từng tên bị hắn ném ra ngoài. Mọi người khóe miệng co giật. Vân Phi Dương cũng đang nhìn nam tử hở ngực kia, thầm nghĩ. Thân thể người này đã đạt tới trình độ rất mạnh. A! Đột nhiên trong một không gian khác truyền đến tiếng kêu thảm tê tâm liệt phế, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bọn họ nhao nhao nhìn lại, trùng hợp thấy không cảnh thân thể người đủ tư cách trong không gian bị lão tử bất bại tứ phân ngũ liệt. Mẹ nó! Quá tàn nhẫn! Mọi người thầm mắng trong lòng. Bọn họ chỉ có thể mắng trong lòng, không dám mắng lớn tiếng bởi vì e ngại tên điên như lão tử bất bại. Khanh Vô Nhiên đào thải. Vút! Lưu quang lấp lóe, lão tử bất bại được truyền tống đến lôi đài trở thành người đủ tư cách thứ hai tấn cấp tứ cường. Ai? Lại chậm ngươi một bước. Lão tử bất bại âm u cười nói. Vân Phi Dương trao mày nói. Hy vọng lần sau có thể bắt cặp được với ngươi. Lão tử bất bại nói. Giữa ta với ngươi, phải gặp mặt ở trận chung kết cuối cùng, như vậy mới thú vị. Vân Phi Dương không nói. Nếu như thật sự gặp ở trận chung kết, đại biểu cho vòng tiếp theo tất nhiên sẽ có người bị tàn sát, khiến chân vũ thần vực lại mất đi một kỳ tài ngút trời. Vút! Tổ không gian thứ ba người chiến thắng cũng được truyền tống đến trên lôi đài. Nhưng, lại chật vật gì thường. Đến lúc này, đám người đủ tư cách muốn thắng được, khẳng định phải bạo phát toàn diện, cho nên sau một phen áp chiến khẳng định rất suy yếu. Sau nửa canh giờ, nam nhân hở ngực ném đối thủ trong tình trạng mệt mỏi kiệt sức, đạt được thắng lợi cuối cùng. Như thế, tứ cường đã chọn ra. Theo thứ tự là Vân Phi Dương, lão tử bất bại, Đinh Ngạo cùng nam tử hở ngực Tề Diệu Dương vừa chiến thắng. Vút, vút. Sau đó, bốn người biến mất khỏi lôi đài, phân biệt xuất hiện ở trong hai không gian độc lập. Đối thủ bắt cặp là Vân Phi Dương đối chiến với Tề Diệu Dương, lão tử bất bại đối chiến Đinh Ngạo. Lại không bắt cặp được rồi. Chúng người không biết làm sao lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, thực lực của Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại cực mạnh, nếu như sớm phối hợp, đây tuyệt đối là trận chiến kinh hãi thế tục dị thường. Đinh Ngạo sắp tàn rồi. Trước trận chiến tứ cường, hắn vốn đã rất suy yếu, bây giờ lại đụng phải lão tử bất bại, căn bản không có chút cơ hội. Võ giả xem chiến dùng ánh mắt đồng tình nhìn Đinh Ngạo đứng trong không gian, mà chính hắn dường như cũng biết trận chiến này sợ là sẽ giữ nhiều lành ít, ánh mắt hiện ra tuyệt vọng. Xoạt. Đúng vào lúc này, lão tử bất bại đột nhiên tới gần, dừng trước mặt hắn, âm u cười nói. Ngươi đi chết được rồi. Xoát xoát. Kiếm quang lấp lóe trước mắt, Đinh Ngạo đứng ở nguyên chỗ, ánh mắt xuất hiện hãi nhiên, thân thể chợt vỡ nát vào hư vô. Trang 1035 thăng 2. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2083 Tề Diệu Dương có bệnh. Bên trên đài quan chiến, rất nhiều võ giả từng người đều trợn tròn hai mắt, quả thực không thể tin được một màn vừa mới xảy ra. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Bọn họ thấy được trong không gian có kiếm quang thiểm nhấp nháy, một trong số những người có tư cách tham gia Đinh Ngạo nhất thời vỡ nát, đúng chính là vỡ nát, hóa thành một mảnh mưa máu làm kinh diễm toàn trường. Đinh Ngạo đào thải. Giọng nói của thiên đạo truyền đến làm bừng tỉnh đám người chiến vũ giả đang ngốc trệ trên khán đài, quay sang nhìn lão tử bất bại, trong mắt họ tràn ngập sợ hãi. Không thể phủ nhận. Ở trong trận đấu trước, Đinh Ngạo đã phải hao phí không ít khí lực mới có thể miễn cưỡng đem đối thủ đánh bại, nhưng dù sao bản thân hắn cũng nắm giữ thực lực siêu cường. Nhưng trong vòng bán kết này lại tùy tiện bị miếu sát dễ dàng. Lão tử bất bại này thực lực không khỏi quá kinh khủng đi. Một khắc này tất cả chiến vũ giả trên đài đều hiểu được, tàn nhẫn bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, còn chưa có chân chính bạo phát đâu. Mỗi một trận chiến đấu, hắn đều trêu tức đối thủ cho đến khi chơi chán rồi mới đem con người ta tàn nhẫn giết chết. Đây là cái gì? Đây là người điên, là ác ma. Hành vi của lão tử bất bại đã làm cho rất nhiều võ giả chán ghét, đồng thời cũng mang đến hoảng sợ khắc sâu. Các cao tầng khác trong gia tộc đều căm hận, nhao nhao bỏ đi cái suy nghĩ báo thù cho dòng chính nhà mình. Bọn họ không phải là không muốn báo thù, mà chính không dám, họ hiểu rõ người này thực lực quá cường hãn, nếu dám đi báo thù thì xem chừng có đi mà không thể về. Khi một người biểu hiện vô cùng hung ác, vô cùng tàn nhẫn, đây tuyệt đối là tồn tại làm người khác không dám trêu chọc. Lão tử bất bại. Hiện tại chính là một tồn tại như vậy. Vân Phi Dương cũng có thể làm được, nhưng theo tính cách của hắn, nhất định sẽ không vô duyên vô cớ đi tàn sát người khác. Vòng bán kết vừa mới bắt đầu, lão tử bất bại trong nháy mắt đã giết chết đối thủ thành công tấn cấp. Trái lại Vân Phi Dương giờ phút này đang hướng về nam tử hở ngực, bày ra một tư thế vô cùng phong độ, tự giới thiệu. Vân Phi Dương. Tề Diệu Dương. Tề Diệu Dương hồi đáp. Những chiến vũ giả gần đó nghe được đoạn đối thoại cực kỳ tối giản của hai người khóe miệng co giật. Nếu đem ra so sánh với trận đấu máu me tùm luôn vừa rồi của lão tử bất bại thì ha ha, sao mà đối lập quá vậy. Vân Phi Dương cười nói. Có thể bắt đầu. Đạp. Tề Diệu Dương một bước phóng ra đầy khí thế nói. Ta từ nhỏ đã tu luyện thiên cương đồng tử công, từ trước đến nay không tùy tiện ra tay, vẫn là ngươi đến công trước đi. Thiên cương đồng tử công, Vân Phi Dương chưa từng nghe qua, nhưng cũng từng nghe qua đồng tử công là một dạng tâm pháp, nếu muốn tu luyện đến cực hạn thì trọng yếu nhất là cấm sắc. Tên trước mặt này nhìn qua không phải mấy vạn thì cũng phải mấy ngàn tuổi, có thể thủ thân như ngọc, giữ vững đời trai tân để tập trung tu luyện đồng tử công, Vân ca ta bội phục vạn phần, nếu có cơ hội cho xin gọi một tiếng, sư phụ. Tốt! Vân Phi Dương nói. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, tại hạ không khách khí đâu. Xoát! Đang khi nói chuyện, Vân Phi Dương cất bước tấn công. Lực lượng cường thế điên cuồng hiện lên, trong nháy mắt hóa thành một hư thực đan sen quyền ấm. Hắn biết Tề Diệu Dương thân thể rất mạnh, cho nên trong lúc xuất thủ đã là ngũ thành lực lượng. Vù vù. Quyền ấm gào thét mà đến, không gian nhất thời vặn vẹo. Tề Diệu Dương đứng tại chỗ cảm nhận được lực lượng táo bạo, ánh mắt lấp lóe nóng rực. Là một võ gia cực tự tin về tố chất thân thể của bản thân, có thể tiếp nhận được lực lượng cường đại oanh kích như này, đó mới là hứng thú nhất. Oanh! Ngưng tụ thành quyền ấm, vô tình đánh vào trước ngực Tề Diệu Dương, lực kình cường đại bạo phát trực tiếp đem không gian xung quanh vặn vẹo chấn vỡ. Những chiến vũ giả đang chăm chú quan sát trận đấu há to mồm, bởi vì đối mặt với Vân Phi Dương một quyền cường thế như vậy. Nam tử hở ngực vẫn đứng tại nguyên chỗ, không có nhúc nhích xê dịch chút nào. Chập chập. La Mục kinh ngạc nói. Xem ra tên này thân thể rất mạnh, có thể tiếp nhận một kích của Phi Dương ca, thân vững như sơn, động đều không động một cái. Trầm Thanh ngưng trọng tiếp lời. Người này có thân thể thuộc dạng phòng ngự, sợ là đã đạt đến gần vô hạn đế cấp. Trầm Thanh và La Mục đều lấy phòng ngự làm thế xưng, cho nên khi nhìn thấy có người bày ra phòng ngự cực mạnh như này, tự nhiên rất để ý. Vân Phi Dương thu hồi quyền, cười nói. Không tệ, không tệ nha. Tề Diệu Dương không nói. Sau khi tiếp nhận một kích của Vân Phi Dương, máu trong cơ thể hắn đã bắt đầu kịch liệt sôi trào. Từ khi hắn tự tu luyện Thiên Cương Đồng Tử Công, đã từng bị oanh kích qua vô số lần, mỗi lần đều không một chút rung động nào, nhưng lần này lại cảm nhận được cảm giác đau đớn kịch liệt, tuy có thể trụ vững nhưng chính bản thân hắn cũng không dám chắc. Vân Phi Dương, Tề Diệu Dương hai tay nắm lại. Ngươi quả nhiên so với tưởng tượng của ta còn mạnh hơn. Vân Phi Dương cười khiêm tốn. Ngươi cũng không yếu. Tề Diệu Dương lần nữa cất bước, quanh thân hiện ra một loại hơi nóng cuồn cuộn, hai mắt lóe sáng, hưng phấn nói. Tới đi. Xoát. Vân Phi Dương dấm lên độ vân bộ, dùng tốc độ cực nhanh vọt tới, tay phải đột ngột giơ lên, lực lượng cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ. Oanh. Tề Diệu Dương lại tiếp nhận một quyền, thân thể nhìn như vững chãi ban đầu đã đằng đăng lùi lại sau mấy bước, sắc mặt hơi dữ tợn. Lui! Tên kia lui rồi. Mọi người nhao nhao cả kinh, có thể thấy một màn này đã thỏa mãn sự tò mò của mọi người về sức chủ của Tề Diệu Dương như thế nào. Đạp! Tề Diệu Dương lui liên tiếp 5 bước, lại bị công kích trước ngực, nhất thời truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt. Lợi hại. Vân Phi Dương bất giác bội phục, mở lời khen. Vừa rồi hắn vận dụng 6 phần lực, đối phương chỉ lui có 5 bước, đây là người duy nhất có thể tiếp nhận như thế. Khả năng có người không hiểu, Vân Đại Tiện Thần 6 phần lực là mạnh bao nhiêu. Đơn giản mà so sánh. Coi như một cường giả cấp hoang đế, không tránh không né. Có thể trực diện tiếp nhận 6 phần lực oanh kích của hắn cũng phải lui lại. Tề Diệu Dương chỉ là một tiên vương đỉnh phong, có thể tiếp nhận 6 phần lực, chỉ vẻn vẹn lui lại 5 bước, có thể thấy được thân thể có tố chất phòng ngự khủng bố đến mức nào. Đổi lại tiên vương đỉnh phong phổ thông, đừng nói tiếp nhận 6 phần lực của Vân Phi Dương, dù là chỉ có 3 hay 5 phần, một quyền rơi xuống liền sẽ oanh sát tại chỗ. Lại đến. Tề Diệu Dương hưng phấn nói. Hắn khát vọng lực lượng cường đại oanh kích chính mình để chứng minh thân thể phòng ngự cường độ của bản thân. Như ngươi mong muốn. Vân Phi Dương lần nữa ngưng tụ lực lượng đập tới, mà lần này lại thi triển ra quyền pháp. Xoát xoát xoát. Trong khoảnh khắc ấy, giữa không trung ngưng tụ ra vô số quyền ấm. Mang theo chi lực táo bạo, điên cuồng đánh về phía Tề Diệu Dương. Oanh oanh! Thanh âm nổ tung bên trong không gian truyền đến, một năng lượng ba động cuồn cuộn lại điên cuồng tùy ý. Nhưng mà đối mặt với oanh tạc líp nha líp nhíp như vậy, Tề Diệu Dương tuy phải từng bước lui lại, nhưng áng mắt lấp lóe nóng rực ban đầu bây giờ lại càng mãnh liệt. Hắn tu luyện Thiên Cương Đồng Tử Công, lại liên tục nhận được lục oanh kích táo bạo như thế, tâm tình sẽ trở nên càng hưng phấn. Chiến vũ giả xung quanh khóe miệng co giật. Tên kia một mực bị đánh, trên mặt lại biểu lộ cảm giác rất hưởng thụ, có phải bị bệnh hay không thích ngược à? Oanh! Vân Phi Dương lại tung một quyền trực tiếp đem Tề Diệu Dương đánh bay chật vật ngã trên mặt đất. Phải kết thúc rồi sao? Mọi người nói thầm, ánh mắt chăm chú nhìn vào hai người đứng trên đài. Làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Tề Diệu Dương chỉ vương u, v, quy, quy, ngã một chút liền từ dưới đất nhảy dựng lên, phấn khởi nói. Lại đến. Mọi người sau khi nghe được lời hắn nói trên trán chảy xuống 3 vạch đen, đồng thời cũng nhất trí cho rằng, tên này nhất định có bệnh, mà lại là bệnh đang trong thời kỳ nguy kịch. Xoát. Xoát! Vân Phi Dương lại động thủ, lần này ngưng tụ lực lượng so lúc trước tăng lên một phần, có thể nói là kình bạo. Tề Diệu Dương liên tiếp bị đánh bay ra ngoài cũng liên tiếp đứng lên như một màn vừa rồi, ánh mắt nóng rực, hưng phấn nói. Lại đến! chập chập. La Mục cảm khái nói. Tên này đúng thật thiếu đánh lâu quá nên nghiện hả? Chắc vậy. Vân Lịch rất là tán thành. Hai người năm đó cũng không ít lần bị Vân Phi Dương ngược đến muốn điên, biết rõ tên kia có lực đánh phi thường khủng bố, Tề Diệu Dương lại liên tiếp nhận quyền, ngay cả máu trên khóe miệng cũng không chảy, quả thực thói xấu đến cực hạn. Oanh! Lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tề Diệu Dương bị đánh bay lần nữa đứng lên, nói. Lại! Lại đến! Phù phù! Vừa mới dứt lời, ngay lập tức mềm nhũn ngã oạch xuống. Trang 1036 thăng 1. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2084 chiến cùng địch nhân vốn có. U không u. Phù phù. Tề Diệu Dương mềm yếu bất lực ngã trên mặt đất. Bị điên cuồng oanh kích, hắn sốt cuộc không chống đỡ nổi. Càng tức càng mang đến thống khổ, lại càng khó có thể chịu đựng. Tề Diệu Dương có thể một đường giết tới bán kết là dựa vào thân thể, bất cứ ai giao tay đối tay với hắn thì tất cả đều có kết quả là bị kiệt sức và ném ra bên ngoài. Lần này lại ăn quả đắng. Bởi vì người mà hắn phải đối mặt là Vân Phi Dương, không nói trước tên kia có thể phá mất phòng ngự hay không, vẻn vẹn chỉ là năng lượng bên trong tiên hạch thì vẫn đầy đủ cho việc tiêu xài điên cuồng. Mẹ! Rốt cuộc tên này cũng phải ngậm hành. Nhìn thấy Tề Diệu Dương nằm dạp trên mặt đất, thật lâu không có đứng lên, lúc này mọi người mới yên tâm lại. Nói thật, một người trước xa chỉ có tham gia chiến đấu bằng phương thức phòng ngự thì hoàn toàn không có gì đáng xem, nhóm người quan chiến thì chỉ hy vọng nó kết thúc càng sớm càng tốt. Lại đến nữa chứ? Vân Phi Dương cười nói. Tề Diệu Dương nằm dạp trên mặt đất, hữu khí vô lực nói, không, không tới nữa. Vậy được rồi. Vân Phi Dương tiến lên, giơ hắn lên nói, ngươi có thể ra ngoài được rồi. Xoát. Tề Diệu Dương bị ném ra, rơi ra khỏi lôi đài. Lúc trước sao đấu hắn đều lấy phương thức như vậy để kết thúc chiến đấu, bây giờ chính mình lại rơi vào kết quả như vậy. Tề Diệu Dương đào thải. Âm thanh của thiên đạo vang lên, Vân Phi Dương thì bị truyền tống ra ngoài. Hưu hưu. Đột nhiên bên bờ lôi đài có lưu quang lồng lấy xuất hiện, hình thành một thứ cùng loại với bình chứng kết giới phòng ngự. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại bị phao phủ ở trong đó, hai người đều nhìn chằm chằm vào đối phương, ánh mắt lấp lóe mãnh liệt chiến ý. Trận chung kết sắp bắt đầu rồi. Hoắc lão kích động nói. Nhóm vũ giả bên trên đài quan chiến cũng phấn khởi. Thậm chí có người đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tầng bình chướng trong suốt. Hẳn là Vân đại ca có thể thắng được tên kia a. Bên trong đế cung, Mục Oanh khẩn trương hỏi. Lâm Chỉ Khuê không có trả lời, tuy là nàng rất hy vọng Vân Phi Dương có thể thắng được. Nhưng lý tính lại nói với chính mình biết kẻ gọi là lão tử bất bại này không hề đơn giản. Có lẽ cái này là một trận ác chiến. Hai tay Lâm Chỉ Khuê không khỏi nắm chặt, trong lòng phủ đầy lo lắng. Bọn người La Mục cùng Vân Lịch lại không hề có một chút lo lắng nào giống với nàng. Bọn họ tin rằng nhất định Vân Phi Dương sẽ thắng lợi, nhất định có thể trèo lên đỉnh tiên đế. Phi Dương cả. Bán hành cho tên kia đi. La Mục lớn tiếng nói. Bọn người Diệp Nam Tu cùng Khúc Vãn Ca phất cờ hò reo nói. Phi Dương mạnh nhất toàn vực. Phi Dương mạnh nhất toàn vực. Trăm vạn đại quân ở đế thành cùng nhau kêu to lên, âm thanh chấn động thiên địa. Khẩu hiệu đột nhiên vang lên khiến cho các võ giả ở trên đài quan chiến nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Phi Dương mạnh nhất toàn vực. Có người không tự giác được hô lên, trong khoảnh khắc cũng khiến cho tất cả mọi cũng hô lên theo. Đâu chỉ đài quan chiến, mỗi cái võ giả hội ở mỗi cái màn sáng cũng bị nhiễm, nhao nhao hô lên. Một khắc này toàn bộ võ giả ở chân vũ thần vực đều phất cờ hò reo cái tên Vân Phi Dương, tất cả mọi người đều đang trợ uy cho hắn. Cắt! Vân Lịch bĩu môi nói. Khẩu hiệu này thật là ấu trí á. Nói xong, giơ tay lên, tê tâm liệt phế quát. Phi Dương mạnh nhất toàn vực. Nếu như là cẩn thận lắng nghe thì sẽ phát hiện giữa thiên địa chỉ có một âm thanh duy nhất. Cái kia chính là Phi Dương mạnh nhất toàn vực. Trận chúng kết đế vị chi tranh muốn bắt đầu. Ở giữa bầu trời, Trầm Hảo tung bay mà đứng, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Trương Kiến Hồng đứng bên cạnh nói. Hai cái người trẻ tuổi này đều có thực lực đều rất không tệ, một khi đồng thủ, khẳng định sẽ phi thường đặc sắc. Ta cũng đang rất chờ mong đây. Không biết Vân tiểu tử biểu hiện ra thực lực chân chính sẽ mạnh tới cỡ nào đây. Tiến Như Sơn cười nói. Lãnh Đoạn không nói một lời, vẫn biểu lộ như là ai cũng thiếu tiền mình. Vương Tiến đi lạc đường cũng ở đây, hắn cười nói. Nha đầu tiểu vũ kia rất quan tâm Vân Phi Dương, chỉ sợ đến lúc nào đó nhìn không được sẽ ra tay giúp hắn. Không thể. Trầm Hảo chân thành nói. Đây là đang tranh đoạt đế vị, bất kỳ người nào cũng không thể tự tiện nhúc tay, nếu không thiên đạo khó chứa. Trương Kiến Hồng ơ nắm tay, nói. Nếu như tiểu vũ xuất thủ mà thiên đạo dám trừng trị, lão tử khẳng định sẽ đem hắn tươi sống xé nát. Trầm Hảo lắc đầu ánh mắt nhìn về Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng ở trên lôi đài trên trấn thiên đế thành. Tiểu gia hỏa. Chiến đấu với địch nhân vốn có. Liệu có thể thắng lợi không đây? Trầm Hảo cùng các huynh đệ của hắn đang quan chiến. Tất cả mọi người ở chân vũ thần vực đều đang trợ uy cho Vân Phi Dương nhưng hắn lại nghe không được bởi vì bình chứng ngăn cách hết thảy. Lão tử bất bại âm u cười nói. Ngày này ta đã chờ từ lâu rồi. Ta cũng thế. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm từ trong không gian xuất hiện, ánh mắt nhất thời lấp lóe chiến ý. Nếu là trận chung kết, lại đối mặt với địch nhân vốn có trực tiếp lấy binh khí ra mới là phương thức trực tiếp nhất. Xoát! Lão tử bất bại cũng lấy kiếm ở sau lưng ra, quanh thân đồng dạng cũng hiện ra kiếm ý cường thế. Vù vù! Hai cỗ kiếm ý bất đồng điên cuồng gào thét, trong nháy mắt giao phong cùng một chỗ. Không gian bị cắt đến tứ phân ngũ liệt. Ta đi. Quá ngưu bức đi. Mọi người trừng to mắt. Hai người trên lôi đài đều lấy ra vũ khí, chỉ cần bạo phát ra khí thế liền khiến cho không gian phân mảnh. Vậy thì đến khi bắt đầu nó sẽ trở nên kinh khủng tới bực nào? Thật chờ mong a. Rất nhiều võ giả sốt ruột mong mỏi trận chung kết bắt đầu chờ đợi Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại có thể mang đến cho mình một trận chiến mà cả đời mình không thể quên được. Ông. Nhưng vào lúc này, lưu quang bình chướng bên bờ lôi đài lấp lóe ánh sáng, hiển nhiên cường độ đề cao rất nhiều so lúc trước. Như này chắc là đủ rồi nhỉ. Thiên đạo ở trong pháp các không gian thấp giọng nỉ non. Vù vù. Trên lôi đài, hai người vẫn đang điên cuồng phóng thích kiếm ý, điên cuồng giao phong, ai cũng không rơi hạ phong. Xoát. Bỗng nhiên, lão tử bất bại cất bước mà ra, kiếm trong tay lấp lóe ánh sáng, đột nhiên chém ra một đa thị huyết kiếm khí mạnh mẽ. Một kiếm này, với hắn mà nói chỉ là thăm dò, nhưng đối với vũ giả quan chiến mà nói thì lại là vô cùng kinh khủng. Thậm chí những vũ giả có tu vi tương đối thấp nhìn thấy thì huyết kiếm khí thì cả người phảng phất lâm vào trong địa ngục khủng bố. Oanh! Vân Phi Dương cầm kiếm vung chặt, mang bay đến thì huyết kiếm khí phá mất, nói. Đây cũng không phải là lần đầu tiên ta giao thủ cùng với ngươi, không cần thiết phải dò xét đi. Được rồi! Thân thể lão tử bất bại động một cái, hóa thành hư ảnh, cấp tốc tới gần. Vô số đạo thì huyết kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập ở giữa không trung. Mỗi một kiếm đều mang theo lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho toàn bộ không gian không chịu nổi mà rung chuyển, chỉ còn sót lại kiếm ngân sau xa. Không tệ. Lãnh Đoạn mở miệng nói. Chập chập. Trương Kiến Hồng nói. Khiến cho tên mặt lạnh lùng cũng phải tán dương, khẳng định cái tiểu giả ra hỏa tàn nhẫn kia lý giả đối với kiếm ý rất mạnh a. Lãnh Đoạn thản nhiên nói. Ta đang nói Vân Phi Dương. Ách. Trương Kiến Hồng vô cùng ngạc nhiên. Đúng vào lúc này, trong không gian truyền đế bảo hưởng bành bành bành, chỉ thấy từng đạo thì huyết kiếm khí bị phá mất toàn bộ. Kiếm thật nhanh. Tiến Như Sơn há hốc mồm, nói. Suýt chút nữa là không thấy được tên Vân tiểu tử kia xuất thủ như thế nào. Trang 1036 thăng 2. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit phong chương 2085 kiếm linh hóa giáp. U không u. Lão tử bất bại xuất thủ lần thứ hai, rũ ra vô số sát khí khát máu, cái này tuyệt đối không phải thăm dò mà là chân công kích chân chính. Nhưng mà, Vân Phi Dương lại huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm, trong một thời gian ngắn đã phá vỡ tất cả các luồng kiếm khí lập cường ngạo. Hai người đối chiêu với nhau, cái này đã đủ để hướng cho thế nhân biết cái gì mới gọi là khoái kiếm. Cái này nhanh có bao nhanh. Võ Giá đứng quan sát trước màn sáng chỉ thấy được kiếm quang lấp lóe, căn bản không nhìn thấy rõ hai người xuất thủ như thế nào. Trong quá trình phản kích, chỉ riêng Vân Phi Dương đã liên tục xuất kiếm hơn 360 lần. Cũng giống như là trong miệng Tiến Như Sơn, cường giả như hắn mà vẫn không thể thấy được gì. Nhưng mà, Lãnh Đoạn nhìn thấy. Cho nên sau khi thấy Vân Phi Dương xuất thủ trong nháy mắt thì mới khen. Không tệ. Trương Kiến Hồng đứng bên cạnh thì hiểu lầm, tưởng là mặt lạnh lùng đang khen lão tử bất bại. Chập chập. Tiến Như Sơn cảm khái nói. Người trẻ tuổi bây giờ thật là một lớp sóng cao lại bị một lớp sóng cao hơn đè xuống a. Trương Kiến Hồng nhún nhún vai, nói. Nếu như bây giờ mấy người chúng ta không nỗ lực, chỉ sợ là sẽ bị bọn hậu bối này vượt qua a. Bành bành. Khi đang nói chuyện, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại lần nữa hóa thành kiếm quang, bắt đầu điên cuồng giao phong. Lần này không phải ánh mắt, cũng không phải kiếm khí, mà chính là giao thủ chính diện, có thể gọi là đặc sắc tuyệt luôn. Nhưng mà căn bản là những võ giả quan chiến không có cách nào đưa mắt theo kịp tốc độ của bọn họ chỉ nhìn thấy hai đạo quang mang không ngừng lấp lóe trong không gian. Bọn người có thực lực đến gần vô hạn đế cấp mà cũng chỉ có thể nhìn thấy hai quang ảnh mơ hồ khi thì chạm vào nhau, khi thì tách ra. Ngọa tào. Tốc độ này quá nhanh, hoàn toàn không theo kịp. Vân Lịch sụp đổ nói. Ở bên trong Chấn Thiên Đế Thành, người có thể nhìn thấy tốc độ xuất thủ của Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại cũng chỉ có bọn người đã đạt tới đế cấp là Lâm Chỉ Khuê, Lương Âm cùng Hiên Viên Vấn Thiên. Biểu lộ của ba người bọn họ đều trở nên ngưng trọng. Bởi vì hai bên giao chiến, ai cũng không chiếm được thế thượng phong. Trương Kiến Hồng thủ ở giữa bầu trời, nói. Nếu hai người không sử dụng áp chủ bài, chỉ sợ có thể đánh 35 năm đi. Bành bành bành. Kiếm khí điên cuồng va chạm trong lưu quang bao phủ võ đài, kiếm ý cuồng bạo càng là cắt đứt lấy hết thảy. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại càng không ngừng giao thủ, lực lượng cùng kiếm thế cũng theo đó mà bắt đầu chậm rãi tăng cường. Không khoa trương chút nào mà nói. Dù là võ giả tiến vào cấp độ có thể so với tiên đế tiến vào đây, kết quả cũng chỉ là bị rào sát hư vô tại chỗ. Sắc mặt thiên đạo lại trở nên khó nhìn. Hai người vừa mới bắt đầu chiến đấu, cường độ cứ dần dần tăng cao, nếu như bọn họ vẫn dùng áp chủ bài, vậy thì mình có thể ổn định lưu quang kết giới hay không? Đừng lo. Bên tai truyền đến âm thanh. Ta sẽ giúp ngươi gia trì, đảm bảo hai người này không thể nào phá vỡ được kết giới. Bất chợt có một thanh âm làm cho thiên đạo kinh hãi một chút, chợt thông qua không gian nhìn về phía Trầm Hảo đang đứng ở trên bầu trời, ánh mắt lấp lóe vẻ chấn kinh. Mình đang ở trong pháp tắc không gian vậy mà có thể truyền âm thanh đến. rốt cuộc thực lực của hắn đã đến cái đẳng cấp gì. Trầm Hảo chỉ nói một câu duy nhất, sau đó đầy hứng thú mà nhìn hai người đang không ngừng giao thủ trên lôi đài. Thiên Đạo yên tâm lại, thầm nghĩ. Người này thâm bất khả chắc, có hắn ở đây chắc chắn sẽ không có gì phải chấm phẩy, o lắng cả. Thị giác nhìn vào lôi đài. Vân Phi Dương cùng Lão Tử Bất Bại còn đang lấy tốc độ cực nhanh để giao thủ, trong khoảng thời gian ngắn liền giao thủ hơn trăm chiêu. Thực lực của hai người đều đang bạo phát, nhưng ai cũng không thể áp chế hoàn toàn được đối phương. Vì thế cho nên sau khi đối chiến liền tách ra, mỗi người đều đang lơ lửng ở giữa trời. Không gian bốn phía đã vỡ nát thành hư vô, kiếm ý lạnh lùng điên cuồng gào thét, cho người ta cảm giác như vạn vật tịch diệt. Năm ngón tay cầm kiếm của Vân Phi Dương lỏng loẹt, miệng hổ chỗ cảm thấy run lên, loại đối kháng cường độ cao kia khẳng định khó có thể chịu đựng a. Đương nhiên, Lão Tử Bất Bại cũng như thế. Chỉ là hai người đều giỏi về ẩn tàng cho nên nhìn qua hai người đều không có việc gì. Vân Phi Dương nói, đánh như vậy không có ý nghĩa. Lão Tử Bất Bại nhẹ nhàng sơ kiếm lên, âm u cười nói, tiếp đó khẳng định sẽ rất thú vị. Vù vù, vừa dứt lời quanh thân huyết kiếm hiện ra một thuộc tính màu xích hồng cuồn cuộn, trong nháy mắt triệt để bao phủ hắn. Vân Phi Dương cau mày nói, nhân linh hợp nhất, xoát. Đột nhiên, Lão Tử Bất Bại từ bên trong xích hồng khí đoàn xông ra, trong nháy mắt đứng ở trước mặt hắn. Toàn thân hắn được bao quanh bởi một nguồn lưu quang màu đỏ cuồn cuộn, phảng phất như là đang ngưng tụ một bộ chiến giáp bằng máu tươi. Đây là cái gì? Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn kinh ngạc không thôi. Lãnh Đoạn nói, kiếm linh hóa giáp. Kiếm linh hóa giáp. Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn chưa nghe nói qua. Trầm Hạo giải thích nói, nói đơn giản thì là hình thái vũ giả hợp nhất cùng kiếm linh. Kiếm linh ở trong cây kiếm có thể dung hợp cùng chủ nhân, dưới tình huống bình thường đơn giản chỉ là gia trì quanh thân, được xưng là nhân linh hợp nhất. Còn loại giống như là của Lão Tử Bất Bại thì lấy kiếm linh hình thành chiến giáp, cái này thuộc về một loại hình thái dung hợp khác. Mà lại, kiếm linh hóa giáp không chỉ có cung cấp phòng ngự mà còn cung cấp tốc độ, cung cấp kiếm ý mạnh mẽ. Tốc độ thật là nhanh. Lão Tử Bất Bại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, làm cho Vân Phi Dương giật mình. Xoát! Nhưng vào lúc này, cái huyết kiếm bị lưu quang đỏ thấm bao phủ kia đột nhiên vung xuống. Một khắc này kiếm ý bạo phát như hồng thủy phá vỡ đê, phóng tới bốn phương tám hướng. Ông, kiếm ý mạnh mẽ điên cuồng đập vào lưu quang bình chướng trên lôi đài, làm cho nó khẽ run rẩy. Đăng đăng đăng. Vân Phi Dương cầm kiếm không ngừng lui nhanh cho đến khi ổn định thân thể, sắc mặt trở nên có chút khó coi, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay vẫn còn đang run rẩy. Mẹ! Tiểu Tiện Tiện nói. Quá nóng bỏng a. Vừa rồi Vân Phi Dương không tránh kịp, chỉ có thể lựa chọn đỡ lấy huyết kiếm, sức chịu đựng tương đối cường thế. Một kiếm này thế nào Lão Tử Bất Bại được lưu quang màu xích hồng bao phủ, âm u cười nói. Cũng được đó. Vân Phi Dương một bước phóng ra, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm chém ra, Tiểu Tiện Tiện hóa thành khí lãng cuồn cuộn, trong nháy mắt cùng chủ nhân hóa làm một thể. Kiếm linh hóa giáp thì bọn họ không làm được, nhưng có thể nhân linh hợp nhất, thế nhưng mà hai bên lại có độ ăn ý rất cao, hoàn toàn có thể đến mức muốn dung hợp thì dung hợp. Vù vù. Được Tiểu Tiện Tiện gia trì, Vân Phi Dương chém xuống một kiếm, nhất thời hình thành kiếm khí chói mắt. Lão Tử Bất Bại cũng không có né tránh, giơ huyết kiếm lên chính diện nghênh đón. Oanh. Kiếm khí trực tiếp đánh vào bên trên huyết kiếm, truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ta thiên, đây cũng quá bưu hãn đi. Tốc độ hai lần giao thủ này cũng không nhanh lắm, các vũ giả quan chiến đều có thể nhìn thấy. Rất nhiều võ giả tu luyện kiếm đạo thấy được một màn kia thì kinh hồn bạt vía. Nghĩ thầm, lý giải của hai người đối với kiếm đạo quả thực vô cùng khủng bố a. Oanh! Oanh! Trên lôi đài, Vân Phi Dương ở trong trạng thái nhân linh hợp nhất cùng lão tử bất bại trong trạng thái nhân linh hóa giáp lần nữa mở ra kịch chiến, trong lúc nhất thời lan tràn ra kiếm ảnh cùng kiếm khí, khiến người ta nhìn mà hoa mắt. Hưu hưu hưu. Nhưng mà, sau khi giao thủ hơn 10 chiêu, trong không gian phân mảnh hiện ra từng đạo kiếm khí thực chất hóa cấp tốc tụ vào một chỗ, hình thành một thanh cử kiếm. Đây là ngưng kiếm quyết. Xoát. Vân Phi Dương cầm cử kiếm đột nhiên chém về phía lão tử bất bại. Mà cái cuồng bạo kiếm ý kia phun trào, nhất thời để lưu quang bình chứng ở bốn phía bắt đầu run lẩy bẩy. Trang 1037 thăng 1. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2086 rơi xuống hạ phong. U không u. Ông ông. Lưu quang bình chứng do thiên đạo gia trì bị Vân Phi Dương thi triển ra ngưng kiếm quyết làm cho run lẩy bẩy. Không tốt. Sắp vỡ rồi. Võ giả ở phía trên đài quan sát hãi nhiên thất sắc. Thậm chí có võ giả đứng dậy, có ý sinh muốn đi ra ngoài để tránh nạn. Nhưng mà thời điểm vừa mới chuẩn bị nhấc chân lên, ở giữa bầu trời bỗng có một đạo hồng quang nổ bắn ra mà đến, dung nhập vào bên trong lưu quang bình chướng, làm cho nó trong nháy mắt ngừng run. Cái này, nhóm người quan chiến trợn tròn mắt. Bọn họ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng lại không thể nào nhìn thấy Trầm Hảo đang ẩn thân bên trong tầng mây xa chỉ lưu quang bình chướng. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Thiên đạo thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tình huống vừa rồi, nếu như Trầm Hảo xuất thủ trễ thì khẳng định khó có thể phụ tải kiếm ý trong võ đài, nổ tung tại chỗ. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, cự kiếm do Vân Phi Dương ngưng tụ đã vô tình nổ xuống, cái kiếm ý cuồng bạo kia điên cuồng gào thét. Nhưng mà, vô luận nội bộ lực lượng có khủng bố như thế nào thì lưu quang bình chứng được Trầm Hảo ra trì vẫn không nhúc nhích tí nào. Các võ giả có ý định chạy trốn buông lỏng một hơi, sau đó cùng nhau khóa chặt khu vực giao chiến. Trên lôi đài to lớn bày biện ra một đạo kiếm ngân sâu xa, thật giống như một trận lở đất sinh ra khe hở. Vân Phi Dương cầm kiếm mà đứng, tóc đen theo cuồng phong bay múa, phía trên khuôn mặt tuấn tú phủ đầy vẻ nơ, gơ, y, e, mơ trọng. Người đâu? Lão tử bất bại đâu? Mọi người cũng không có thấy lão tử bất bại ở trên sân lôi đài. Sau đó nhao nhao suy đoán chẳng lẽ bị oanh giết rồi. Xoát. Nhưng mà vào lúc này, không gian trên lôi đài vặn vẹo, chỉ thấy lão tử bất bại từ bên trong bay ra, huyết kiếm trong tay bị kiếm khí màu đỏ thắm bao phủ, đột nhiên hung hăng đâm đến. Trương Kiến Hồng ngoài ý muốn nói. Tiểu tử này lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Tiến Như Sơn còn cười nói. Khó trách vào thời điểm cử kiếm đánh xuống hắn lại biến mất. Hưu hưu. Hỗn nguyên càn khôn kiếm trước người Vân Phi Dương lắc một cái, lần nữa ngưng tụ ra vô số kiếm khí thực chất hóa, cũng cấp tốc tạo thành cử kiếm. Oanh. Cử kiếm cùng với huyết kiếm màu đỏ đang đâm tới chạm vào nhau, nhất thời vỡ nát, hóa thành từng đạo kiếm khí nhỏ bé, bay về bốn phương tám hướng. Huyết nổ chém ngập trời. Lão tử bất bại lăng không bay lên, quanh thân bao phủ lưu quang đỏ thấm đột nhiên hội tụ vào một chỗ, hóa thành kiếm khí cường thế. Đây là kiếm khí của đạo ma lão tổ, không nghĩ tới kẻ này tu luyện có thành tựu. Trầm Hảo ngạc nhiên nói. Ngọa tào. Trương Kiến Hồng nói. Chính là cái kẻ điên bị Thái Vũ tiền bối phong ấm tại trấn hồn giới hay sao? U-V-K-W-W-M. Trầm Hảo gật đầu nói. Nai nai. Trương Kiến Hồng hùng hùng hổ hổ nói. Nếu không có cái lão đầu đáng giận kia thì làm sao mà huyên để chúng ta có thể tách ra cơ chứ? Thời điểm bọn họ đi đến chân vũ thần vực, đi ngang qua trấn hồn giới, kết quả là bị đạo ma lão tẩu ngược một hồi, mỗi người chật vật thoát đi. tiểu gia hỏa kia có thể thi triển huyết nổ ngập trời trảm, hẳn là truyền nhân của cách lão đầu điên kia. Vương Tiến nỉ non nói. Khó trách tuổi còn trẻ mà lại có thực lực như thế. Trầm Hảo lắc đầu nói. Điểm mạnh của kẻ này không phải ở chỗ là đồ nhi của đạo ma lão tổ, mà chính là nắm giữ mệnh cách thiên mệnh không lường được. Thiên mệnh không lường được. Bọn người Trương Kiến Hồng há to mồm. Đây là một loại mệnh cách phi thường khủng bố. Đó là bởi vì sau khi xuất sinh thì siêu thoát khỏi thiên đạo quản thúc, còn về thành tựu sau này không có cách nào đánh giá. Chập chập. Tiến Như Sơn nói. Đối mặt với loại đối thủ có mệnh cách như thế này, sợ là Vân tiểu tử có chút nguy hiểm a. Trầm Hảo cười nói. Tên kia cũng không yếu, nắm giữ mệnh cách thiên mệnh lựa chọn chính là con cưng của thiên địa vũ trụ. Ngọa tào. Trương Kiến Hồng quái khiếu mà nói. Khó trách tên này lại cơ vận tốt như vậy, tốc độ đột phá nhanh như vậy, nguyên lai là người được thiên mệnh lựa chọn. Ha ha ha. Tiến Như Sơn cười nói. Một người là thiên mệnh không lường được, một người là thiên mệnh lựa chọn, tuyệt đối hai người này là địch nhân vốn có a. Nhóm vũ giả quan chiến cũng không biết, hai người trên lôi đài đều nắm giữ mệnh cách cực hiếm thấy, lại là hai loại mệnh cách đối chọi gay gắt với nhau. Nhưng sau khi nhìn thấy lão tử bất bại vận dụng kiếm kỹ, nhất thời khẳng định trận chiến phía sau sẽ trở nên vô cùng đặc sắc. Quả nhiên rất đặc sắc. Sau khi lão tử bất bại vận dụng kiếm kỹ, Vân Phi Dương đồng dạng thi cũng thi triển ra ngưng kiếm quyết. Kiếm khí màu đỏ thắm cùng cự kiếm đột nhiên đập đến, năng lượng lần nữa táo bạo ba đồng, đánh thẳng vào thị giác nhóm người quan chiến. Thoải mái a. Đây mới là chiến đấu đỉnh cao a. Rất nhiều võ giả nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí bọn họ đã không còn quan tâm đến việc ai có thể chiến thắng, bọn họ lại càng quan tâm đến quá trình chiến đấu đặc sắc hơn. Bọn người La Mục cùng Vân Lịch bọn người cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện cho Phi Dương ca đánh bại lão tử bất bại, lấy được chiến thắng cuối cùng. Nhưng mà, bọn họ cũng biết rằng hai người là kỳ phùng địch thủ, muốn chiến thắng thì nhất định phải trả giá đắt. Oanh! Tiếng vang lần nữa truyền đến. Lão tử bất bại lại thi triển một chiêu huyết nổ ngập trời trảm. Loại này kiếm kỹ này đến từ đạo ma lão tổ, có thể nói là vô cùng cường thế. Sau khi bị Vân Phi Dương lấy ngưng kiếm quyết phá mất, khí huyết bên trong thân thể bị chấn động đến sôi trào không thôi. Xoát! Lão tử bất bại lần nữa lăng không mà lên, huyết kiếm huy động ở giữa không trung trực tiếp ngưng tụ ra hai đạo huyết nổ ngập trời trảm. Vân Phi Dương không dám đón đỡ, dấm lên độ vân bộ hướng về sau rút lui, nhưng mà phảng phất như huyết nổ ngập trời trảm mọc ra mắt, cho dù có né tránh như thế nào cũng đều có thể đuổi tới. Phiền phức. Hắn đột nhiên ngừng bước, hai tay đánh ra kết ấm, cấp tốc ngưng tụ ra một đạo đạo giới thực chất hóa. Oanh! Oanh! Hai đạo kiếm khí đỏ thấm trùng điệp đánh vào bên trên đạo giới. Tuy là mang theo lực trùng kích cường thế nhưng cũng vì như thế mà bị ngăn lại. Đúng vào lúc này, lão tử bất bại trên không xuất ra một chỉ mang theo trường ấm vô thượng thần uy. Vạn tượng phong ma trường. Một tay Vân Phi Dương đột nhiên đè ép, trường ấm khủng bố vô tình chấn áp xuống. Cái trường pháp này là vũ khí mà cổ gia không truyền ra ngoài, uy lực cực kỳ cường hãn. Mặc dù vũ giả quan chiến chỉ nhìn từ phía xa xa nhưng tâm thần cũng bị rung động thật sâu. Nhưng mà đối mặt với trường ấm đang áp xuống mà lão tử bất bại âm u cười một tiếng, tiếp theo hóa thành hồng quang xông lên. Hưu! Kiếm linh ngưng tụ ánh sáng bao phủ quanh người hắn, tốc độ không ngừng tăng nhanh, phảng phất như cả người hóa thành một thanh kiếm không gì không phá được. Bành! Cuối cùng! Dưới sự chú ý của mọi người, lão tử bất bại hóa thân thành kiếm trực tiếp xuyên qua vạn tượng phong ma trường. Vân Phi Dương tâm thần chấn động, lảo đảo lui lại mấy bước, sắc mặt trở nên tái nhợt. Xoát, xoát. Đúng vào lúc này, từ huyết nổ ngập trời chảm ngưng tụ 9 cái kiếm khí đỏ thấm từ giữa không trung nổ bắn ra, phong tỏa phương vị mà Vân Phi Dương có thể né tránh. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể đi ngạnh kháng. Vân Phi Dương trước tiên ổn định tâm thần, lần nữa câu thông A nhân trong không gian đạo ý trước người hình thành từng tầng đạo giới. Bành bành bành. Sau một trận cuồng oanh loạn tạc, kiếm khí tung hoành trên lôi đài, không gian vỡ nát không chịu nổi. Phốc. Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, đạo ý ngưng tụ trước người vốn là lung lay sắp đổ, trong nháy mắt vỡ nát thành hư vô. Phi Dương cả. Đám người La Mục cùng Vân Lịch nhất thời trở nên khẩn trương. Một khắc này, bọn họ nhìn ra được tình huống bây giờ của Vân Phi Dương tuyệt đối rơi xuống hạ phong. Trang 1037 thăng 2. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2087 Lục Thiên Kiếm chi cảnh. Sau khi tiếp nhận chín đạo huyết nộ thao thiên trảm, Vân Phi Dương khó có thể áp chế máu huyết sôi trào, tại chỗ phun ra một ngụm máu, đạo giới ngưng tụ trước người cũng làm phai mờ thành hư vô. Mà lần này đã tuyệt đối rơi xuống hạ phong. Vân Phi Dương đã từng bị ngược qua, cũng bị đánh bại qua, nhưng đối thủ thường thường cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều. Bây giờ đối mặt võ giả tuổi trẻ cùng cảnh giới lại rơi xuống hạ phong quả thật vô cùng hiếm thấy. Cũng không có cách nào. Dù sao đối thủ của hắn là lão tử bất bại. Người này, nắm giữ mệnh cách ngay ra thiên đạo cũng khó mà thăm dò. Huống chi thi triển huyết nộ thao thiên trảm càng là kiếm kỹ độc môn của đạo ma lão tổ, còn ngưng tụ tới chín đạo uy lực khủng bố dị thường. Thế nào? Lão tử bất bại phiêu nhiên rơi xuống, khóe miệng vẫn như cũ mỉm cười âm u. Vân Phi Dương gạt đi chảy máu nơi khóe miệng, âm thầm vận chuyển sinh mệnh pháp tắc, rất mau chóng khôi phục kinh mạch bị hao tổn. Trong lúc giao thủ vừa rồi, đúng là hắn rơi xuống hạ phong bị oanh phun máu, nhưng chỉ vẻn vẹn là vết thương nhỏ không có ý nghĩa mà thôi. Xoát! Vân Phi Dương mang theo hỗn nguyên càn khôn kiếm nhẹ nhàng hạ xuống đất, mũi kiếm chống đỡ trên mặt đất, ánh mắt lấp lóe chiến ý càng thêm mãnh liệt. Hắn đã thật lâu không đụng phải võ giả cùng thế hệ thực lực mạnh mẽ như thế, lần lần nhất thì phải ngược dòng tìm hiểu một trận chiến cùng Lâm Dật Phong ở tiểu thần giới. Vân Phi Dương. Lão tử bất bại cười nói. Chiến đấu mới vừa mới bắt đầu. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ lâu chút, mà không phải chết dưới kiếm của ta quá sớm. Moa! Tên này thật chảnh. La Mục mắng. Nhưng không thể phủ nhận có thể trong lúc giao thủ vừa rồi lực áp Vân Phi Dương một bậc, lão tử bất bại có tư cách để chảnh. Chết dưới kiếm ngươi. Vân Phi Dương nhích miệng cười một tiếng, nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Vù vù. Trong khi nói chuyện tiểu tiện tiện xuất hiện từ trong hỗn nguyên càn khôn kiếm, ngạo nghễ đứng sau lưng chủ nhân, cả hai trong nháy mắt bộc phát ra kiếm ý cường thế. Cùng lúc đó, Vân Phi Dương thi triển chiến thần hồn thể để nhất biến tóc đen đầy đầu dần dần hóa thành vàng kim. Đối mặt dạng kình địch như lão tử bất bại này, hắn nhất định phải vận dụng rất nhiều áp chủ bài, nếu không... rất khó lấy được ưu thế tuyệt đối. Lại là loại vũ khí tăng phúc này. Vân Phi Dương tại chân vũ thần vực vận dụng chiến thần hồn thể tam biến rất nhiều lần, cho nên vũ giả xem chiến đều biết. Để bọn hắn ấn tượng khắc sâu nhất là một lần kia hóa tóc thành bạc trắng, giống như thần chỉ chém giết một tên hoang đế bên ngoài Kỷ Lăng Thành. Vù vù. Kích phát hóa kim thân, quanh thân Vân Phi Dương bao phủ quang mang kim sắc, dung hợp với kiếm ý cường thế, uy lực thêm cường hãn. Hưu! Đột nhiên, hắn động. Lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt lão tử bất bại, hỗn nguyên càn khôn kiếm mang theo kim quang vạch phá không gian, ngưng tụ ra kiếm mang sắc bén. Đinh! Mũi kiếm đánh vào trên huyết kiếm, tia lửa văng khắp nơi. Lão tử bất bại đạp đạp lui lại thối lui đến mép bình chướng mới đứng vững thân thể. thú vị, thú vị. Lão tử bất bại nhích miệng cười rộ lên, sắc mặt phấn khởi dị thường. Xoát. Đúng lúc này, Vân Phi Dương lần nữa công tới, mũi kiếm hỗn nguyên càn khôn kiếm mang theo kiếm khí phong mang tất lộ. Lão tử bất bại bước dài ra, hai tay cầm kiếm đột nhiên thi triển huyết nổ túng thiên trảm, chỉ thấy kiếm khí đỏ thấm khủng bố nổ bắn ra mà ra. Oanh! Hai đạo lực lượng kiếm đạo bất đồng chạm vào nhau, lần nữa cỏ rửa phòng ngự bình chướng bốn phía, nhưng thủy chung khó có thể dung chuyển mảy may. Xoát! Vân Phi Dương lăng không lên, hỗn nguyên càn khôn kiếm lấp lóe ánh sáng, vô số kiếm khí hình thành từ ngưng kiếm quyết cấp tốc hợp vào, sát nhập thành một thanh cử kiếm. Ầm ầm! Lôi đài chấn động, vết sách lan tràn. Hưu! Một khu vực khác, lão tử bất bại từ trong không gian xông tới, ổn định thân thể một cách vô cùng chật vật, góc áo trong lúc né tránh bị gọt sạch một đoạn. Chiếm thượng phong rồi. Bọn người La Mục cùng Vân Lịch vui mừng. Nhưng mà, một giây sau lại cười không nổi. Bởi vì sau khi lão tử bất bại tại ổn định thân thể, lúc này sơ kiếm chém tới, từng đạo kiếm khí đỏ thấm trong nháy mắt đánh tới. Nhiều như vậy, mọi người lo lắng, dù sao lúc trước chỉ đối mặt chín đạo kiếm khí đỏ thấm, Phi Dương ca đã bị chấn động đến phun máu. Lần này số lượng còn nhiều hơn, sợ phải có phiền phức. Hưu hưu hưu. Mấy chục đạo huyết nổ thao thiên trảm hiện lên hình dáng răng chó sao thoa ầm vang mà đến, Vân Phi Dương giơ kiếm nghênh đón. Oanh oanh. Từng đạo kiếm khí đỏ thấm đánh tới bị chém vỡ, mà người khác cũng lại không ngừng tới gần lão tử bất bại. Vù vù. Đúng vào lúc này trên trời cao lần nữa hiện ra vạn tượng phong ma trường. Số lượng không chỉ một, mà là ba cái. Chúng nó tầng tầng điệp ra, mang theo uy áp vô thượng trực tiếp chấn áp tới lão tử bất bại. Ầm ầm. Trường thứ nhất ngang nhiên rơi xuống, trường thứ hai theo sát phía sau, trường thứ ba cũng liên tiếp rơi xuống, mặt đất mãnh liệt run rẩy. Lão tử bất bại không né tránh, một tay trèo chống trường ấm thứ nhất, sắc mặt dữ tợn lên. Tê! Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Đối mặt trường ấm khủng bố như thế, tên kia vậy mà dùng tay không tiếp được, không khỏi quá khoa trương đi. A! Lão tử bất bại phẫn nộ giống to, cứ thế mà nâng lên trường ấm đang trấn áp mình. Vân Phi Dương trao mày, đánh võ ấm, lần nữa thi triển vạn tượng phong ma trường. Ầm ầm. Trường thứ tư ngang nhiên rơi xuống, đắp lên trên trường ấm thứ nhất, mặt đất dưới chân lão tử bất bại đột nhiên vỡ vụn, hai chân hãm sâu vào lòng đất. Từ cục diện mà xem, hắn rõ ràng không thể thừa nhận bốn chiêu vạn tượng phong ma trưởng, một khi có chút lơ là sẽ lập tức bị trấn áp triệt để. Bọn người La Mục cùng Vân Lịch gắt gao nhìn lôi đài cầu nguyện tên kia bị trấn áp, cầu hắn không chết thì bị thương. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, Vân Phi Dương thao túng bốn cái trường ấm rõ ràng cảm nhận được lão tử bất bại đang phản kháng, muốn trấn áp hắn thực sự quá khó khăn. Vù vù. Nhưng vào lúc này, một khí tức cuồn cuộn táo bạo cuốn tới. Hai con ngươi lão tử bất bại lấp lóe ánh sáng u ám, cả người lộ ra vô cùng âm u đáng sợ. Hưu! Huyết kiếm trong tay bay lượn ra treo lơ lửng giữa không trung, trong nháy mắt mở rộng, hóa thành một thanh cử kiếm sắc bén. Bành! Cử kiếm mang theo lực lượng kinh khủng, ầm vang rơi xuống trực tiếp đánh nát bốn cái trường ấm. Lão tử bất bại thoát khốn, phi thân lên, đứng trên chuôi kiếm của cử kiếm, đánh ra thủ ấm phức tạp. Ông ông! Huyết kiếm to lớn dựng đứng trên mặt đất run rẩy kịch liệt, từng đạo kiếm khí màu đỏ thắm bắn ra, vây quanh và không ngừng xoay tròn trước kiếm thể. Vũ giả xem chiến há miệng. Bởi vì thời gian cực ngắn, trên lôi đài đã ngưng tụ ra kiếm khí lấy hàng vạn mà tính, chúng nó bay tán loạn không có quy tắc, lần lượt vạch phá không gian. Vân Phi Dương. Lão tử bất bại đứng trên chuôi kiếm, nói. Chiến đấu giữa ta với ngươi nên kết thúc. Rất nhiều võ giả nghe vậy, nhất thời biết rõ, tên kia ngưng tụ ra kiếm khí nhiều như vậy, khẳng định dự tính một chiêu phân ra thắng bại. Là nên kết thúc. Vân Phi Dương tóc vàng bay múa, có một nửa hóa thành màu tím, hiển nhiên đồng thời thi triển nhất nhị biến. Lão tử bất bại nhẹ nhàng phất tay. Mấy ngàn đạo kiếm khí tán loạn bốn phía nhất thời quay lại đầu mâu trực chỉ Vân Phi Dương. Hắn như là vương giả cao cao tại thượng, ngạo nghễ nói. Một chiêu này tên là Lục Thiên Kiếm Chi Cảnh, ngươi có thể đỡ được không? Trang 1038 thăng 1. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2088 Chu Thiên Kiếm trận hình thái thứ 3. Huyết kiếm to lớn cắm trên mặt đất, lão tử bất bại ngạo nghễ thủ đứng trên chuôi kiếm, 6000 đạo kiếm khí màu đỏ thắm tại xoay quanh trước thân, phụ trợ hắn như vương giả cao cao tại thượng. Một khắc này, ngoài lôi đài lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người dừng hô hấp. Đều đang nhìn kiếm khí chỉ hướng Vân Phi Dương. Lục Thiên Kiếm Chi Cảnh. Nhất định là đại sát chiêu của tên kia, nhất định khủng bố phi thường. Có tiếp được hay không thử mới biết được. Vân Phi Dương khóe miệng nhích lên mỉm cười, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay lấp lóe ánh sáng nóng rực. Vù vù. Tiểu tiện tiện hiện ra từ kiếm thể, đứng sau lưng chủ nhân trong ánh mắt lấp lóe ánh sáng nóng rực như thật như ảo. Vân Phi Dương khát vọng giao thủ cùng võ giả đồng cấp, hắn cũng ra thích đối kháng cùng kiếm linh không phân cao thấp. Muốn một quyết thắng thua. Lãnh Đoạn nói. Trầm Hạo rất hứng thú hỏi. Ai sẽ thắng? Lãnh Đoạn hơi chút trầm mặt, nhàn nhạt hồi đáp. Giữa bọn hắn ai cũng sẽ thắng, ai cũng sẽ bại. Trương Kiến Hồng cùng Tiến Như Sơn cùng nhau lật một cái liếc mắt, nói. Ngươi nói như vậy cùng không nói khác nhau ở chỗ nào sao? Có khác nhau. Vương Tiến chân thành nói. Ý của Lãnh Đoạn là không đến cuối cùng, rất khó xác định hai người ai thắng ai thua. Trương Kiến Hồng cùng Tiến Như Sơn tỉnh ngộ cũng hiểu rõ hai người trẻ tuổi, để dạng cường giả lý giải sâu đậm đối với kiếm đạo như Lãnh Đoạn này cũng không thể sớm khẳng định người nào càng hơn một bậc. Hưu hưu! 6000 đạo kiếm khí đỏ thấm treo bốn phía lôi đài lấp lóe ánh sáng, phản phất một đám hung thú đói khát, cấp thiết muốn uống máu, cấp thiết muốn xé nát mục tiêu. Thật đáng sợ! Rất nhiều người quan chiến nhìn kiếm khí âm u khủng bố, dọa đến từng người không rét mà run. Đối với bọn hắn mà nói, lão tử bất bại thi triển Lục Thiên Kiếm Chi Cảnh chính là nhân vật đáng sợ nhất thế gian. Bọn người La Mục thân ở đế cung cũng khẩn trương lên. Toàn bộ đế thành an tĩnh dị thường, vô số ánh mắt cùng nhau chăm chú vào 6000 đạo kiếm khí đỏ thấm. Xoát! Vào lúc này, lão tử bất bại đứng ngạo nghễ trên chuôi kiếm nhẹ nhàng phất tay, 6000 đạo kiếm khí trong nháy mắt hành động. Hưu hưu hưu. Trong khoảnh khắc trên lôi đài lấp lóe kiếm quang, từng đạo kiếm khí đỏ thấm mang theo lực lượng chí cường, răng khắp nơi nổ bắn ra. Xuất chiêu. Thắng bại sắp phân ra. Mọi người trừng to mắt, sợ bỏ lỡ hình ảnh đặc sắc nhất. Tạch tạch tạch. 6000 kiếm khí đỏ thấm bất quy tắc bay tới, không gian nhất thời bị kiếm ý cường thế tê liệt vỡ nát. Vân Phi Dương bị bao phủ toàn bộ phương vị vẫn không nhúc nhích, nhưng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm nắm trong tay lại phát sáng rực rỡ. 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng. 6000 kiếm khí đỏ thấm giao thoa ngang dọc bay lượn mà đến, khoảng cách càng ngày càng gần, kiếm ý mang theo phảng phất như sóng to gió lớn. Công kích líp nha líp nhíp như thế, làm sao có thể né tránh? Có người ngưng trọng nói. Nhưng mà, Vân Phi Dương nếu như muốn tránh, đã sớm né tránh. Bây giờ vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích là vì không có ý định né tránh. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương động. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay nổ bắn ra mà ra, lơ lửng giữa trời, phát ra khí tức dường dị. Hưu hưu hưu. Trong chớp mắt, từng chuôi kiếm khí đột ngột xuất hiện quay chung quanh bốn phía hỗn nguyên càn khôn kiếm, hình thành một loại liên kết. Đây là kiếm trận. Võ giả chân vũ thần vực hoảng sợ nói. Năm đó thông qua màn sáng, bọn họ từng mắt thấy Vân Phi Dương tại giới hạ thi triển kỹ này chém giết bán tiên của Nam Môn ra. Hưu! Chu thiên kiếm trận trong nháy mắt hình thành, lưu quang của kiếm trận nghiêng rơi xuống dưới, bao phủ lôi đài, bao phủ lão tử bất bại cùng lục thiên kiếm chi cảnh. Lưu quang hình thành từ kiếm trận ngăn cản ánh mắt, để vũ giả xem chiến căn bản khó có thể thấy rõ tình huống bên trong. Thời khắc mấu chốt, ngăn cách ánh mắt tất cả mọi người còn nhìn chiến đấu đặc sắc tuyệt luôn thế nào đây? Oanh! Oanh! Thời điểm mọi người ở đây sụp đổ, tiếng va chạm đinh tai nhức óc truyền đến từ trong võ đài, hiển nhiên là chính diện quyết chiến. Bởi vì tất cả mọi người không nhìn thấy, cho nên chỉ có thể từ thanh âm to lớn mà tưởng tượng hình ảnh hai người thi triển sát chiêu đối kháng nhau. Trong Chu Thiên kiếm trận, Vân Phi Dương thao túng hình thái thứ nhất, ngưng tụ mưa kiếm chống lại lục thiên kiếm chi cảnh do lão tử bất bại ngưng tụ. Nhưng mà kiếm khí của đối phương mang theo lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, bất luận hình thành mưa kiếm như thế nào đều bị phá mất dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương, lão tử bất bại thản nhiên nói, chỉ bằng kiếm trận dạng này, làm sao có thể tranh vinh quang với ta? Vân Phi Dương cười nói, đừng nóng vội, trò vui còn ở phía sau. Trong khi nói chuyện, tâm niệm vừa động cấp tốc để kiếm trận chuyển hóa thành hình thái thứ hai, cũng biến ảo ra hơn 10 thanh cử kiếm. Oanh! Oanh! Cử kiếm mang theo lực lượng cường thế đập tới lục thiên kiếm chi cảnh bay tán loạn, toàn bộ kiếm trận trong nháy mắt tràn ngập kiếm ý nổ tung. Trước kia, Vân Phi Dương một khi vận dụng Chu Thiên kiếm trận, một khi tiến vào hình thái thứ hai tuyệt đối có thể làm được đả thương địch thủ thậm chí diệt địch. Nhưng lần này không được. Bởi vì lục thiên kiếm chi cảnh do lão tử bất bại ngưng tụ không chỉ có số lượng nhiều, uy lực cũng cực mạnh, nhiều lần va chạm, một đạo cũng không bị diệt đi. Đương nhiên, Vân Phi Dương thân ở kiếm trận có cử kiếm bảo hộ, kiếm khí bay lượn mà đến cũng khó có thể cận thân mảy may. Hai người lại lâm vào tình huống dối kháng không ai làm gì được ai. Muốn kết thúc giao đấu, lão tử bất bại không rằng co nữa, hai tay của hắn cấp tốc đánh ra kết ấm, lục thiên kiếm khí tán loạn bốn phía trong nháy mắt tập hợp cùng một chỗ, hình thành sáu chuôi cử kiếm đỏ thấm. Xoát xoát! Sáu chuôi cử kiếm nổ bắn mà đến, mang theo lực lượng rõ ràng so lúc trước càng tăng mạnh hơn thế. Oanh oanh oanh! Trong khoảnh khắc, vô số thân cử kiếm do Vân Phi Dương thao túng bị đánh nát, tâm thần bị phản phệ, khí huyết nhất thời sôi trào lên. Xoát xoát! Oanh oanh oanh! Cử kiếm đỏ thấm lần nữa đánh xuống chuôi cử kiếm cuối cùng của trận pháp lần nữa phai mờ. Phốc! Cử kiếm do hình thái thứ hai huyễn hóa ra toàn bộ bị phá, Vân Phi Dương tại chỗ thổ huyết. Xoát! Xoát! Đúng vào lúc này, sáu chuôi cử kiếm đỏ thấm âm vang mà đến, mang theo lực lượng mạnh mẽ, làm cho Chu Thiên kiếm trận run lẩy bẩy. Vân Phi Dương đè ép thương thế, chắp tay trước ngực quát to. Ta nếu là kiếm, thiên hạ không có kiếm. Vù vù! Trong kiếm trận, kiếm ý như ba đào hung dũng trong nháy mắt tuôn hướng Vân Phi Dương, làm hắn phảng phất như hóa thân thành một thanh lợi kiếm không gì không phá. Đây không phải là tầng thứ ba trong vạn kiếm quy tông, mà chính là Vân Phi Dương sau nhiều năm lĩnh hội mới sáng tạo ra Chu Thiên kiếm trận hình thái thứ ba. Hưu! Vân Phi Dương nổ bắn mà ra, quanh thân nhất thời ngưng tụ ra kiếm mang sáng chói, giống như thật sự là một thanh kiếm. Bành! Chuôi cử kiếm đỏ thầm thứ nhất trực tiếp vỡ nát. Phốc! Lão tử bất bại đứng trên chuôi kiếm, biến sắc, tại chỗ phun máu ra, ánh mắt lấp lóe phấn khởi. Bành! Ngay sau đó, Vân Phi Dương lần nữa đụng nát chuôi cử kiếm đỏ thầm thứ hai, lực phản phệ cường đại lần nữa chấn động đến lão tử bất bại thổ huyết ra. Bành bành. Không bao lâu, bốn chuôi cử kiếm đỏ thấm còn lại cũng bị vỡ nát hư vô, lão tử bất bại từ trên chuôi kiếm ngã xuống, lảo đảo lùi lại mấy bước. Kết thúc rồi sao? Vẫn chưa. Vân Phi Dương hóa thân thành kiếm, mang theo hào quang ấm ánh vọt tới, bên trong toàn bộ kiếm trận nhất thời bạo phát kiếm ý khủng bố. Trang 1038 thăng 2. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 2089 chàng tỷ đấu này chỉ thua nửa chiêu. Những năm này, Vân Phi Dương thi triển Chu Thiên kiếm trận rất nhiều lần, nhưng phần lớn là dùng hình thái thứ nhất và thứ hai đối địch. Tất nhiên kiếm trận thần kỳ như thế còn có tầng thứ càng cao hơn, chỉ là cần người thi triển phải tự lĩnh ngộ cùng phỏng đoán. Vân Phi Dương một mực suy nghĩ, một mực đang nghiên cứu. Cuối cùng có một ngày được Vạn Kiếm Quy Tông dẫn sắt, sáng chế kiếm trận hình thái thứ ba, ta nếu là kiếm thiên hạ không có kiếm. Hình thái thứ ba khác Vạn Kiếm Quy Tông cấp độ thứ ba, bởi vì muốn thi triển thì phải thân trong kiếm trận, mà trên uy lực khẳng định mạnh hơn, dù sao sau khi hóa thân thành kiếm đạt được kiếm ý gia trì đến từ toàn bộ Chu Thiên kiếm trận. Vân Phi Dương sau khi sáng tạo hình thái này đến nay chưa từng thi triển, bởi vì muốn giữ lại thi triển tại đế vị chi tranh, ứng phó địch nhân vốn có lão tử bất bại. Đương nhiên, lúc trước tại Tác La vực đối mặt đều là cường giả hoang đế cấp, coi như có thi triển ra cũng không làm được gì. Đối phó hoang đế không được, đối phó lão tử bất bại vẫn có thể, cho nên sau khi thi triển tùy ý phá mất lục thiên kiếm chi cảnh của đối phương. Nhưng mà, sau khi phá mất sáu chuôi đỏ thấm cử kiếm, Vân Phi Dương cũng không dừng lại, lần nữa mang theo kiếm ý chí cường cuốn tới. Lão tử bất bại ổn định thân thể, tuy bị phản phệ nhưng cũng vung tay lên, phóng xuất ra kiếm ý cuồn cuộn. Hưu hưu. Trong khoảnh khắc, lục thiên kiếm chi cảnh lần nữa ngưng tụ từ trong huyết kiếm. Lần này cũng không phải là tiến công, mà là ngưng tụ trước người lão tử bất bại, hình thành từng đạo một thứ cùng loại với kết giới. Có thể công có thể thủ. Chính là chỗ tinh túy của lục thiên kiếm chi cảnh. Hưu. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương hóa thân thành kiếm, nổ bắn ra mà đến, kiếm khí cường đại gào thét mà ra, như là kinh đào hải lãng. Bành bành bành. Từng tiếng bão hưởng truyền ra từ trong võ đài, rất nhiều võ giả chỉ có thể nghe mà không cách nào thấy rõ những gì phát sinh bên trong. Trải qua. Thanh âm dừng lại. Kiếm trận trên lôi đài lúc này lưu quang hơi hơi vặn vẹo, chợt vỡ nát thành hư vô. Hóa thành mảnh vỡ đầy trời. Xoát xoát. Hỗn nguyên càn khôn kiếm cùng 99 thanh kiếm phảng phất mất đi nơi cung cấp sức lực, toàn bộ cắm trên mặt đất, rung động nhẹ nhẹ. Mọi người nhao nhao trừng to mắt nhìn lại, chỉ thấy trên lôi đài, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại tựa lưng vào nhau ngạo mà đứng, giống như người không việc gì. Phù phù. Phù phù. Đột nhiên, hai người ứng thanh ngã xuống đất. Rát. Toàn trường tĩnh mịch. Vô số ánh mắt đang ngó chừng hai người ngã trên mặt đất kia, trong lòng ngạc nhiên suy đoán chẳng lẽ trận đế vị chi tranh này lấy lưỡng bại câu thương mà tuyên bố kết thúc. Thiên đạo cũng rất phiền muộn. Từ tình huống mà xem thì Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại đều thụ thương, đều tinh bị lực tan, chàng tỷ đấu này mình phán định như thế nào? Tuyên bố đi. Trầm Hảo truyền âm tới. Thiên đạo sụp đổ nói. Ai thắng ai thua? Trầm Hảo nói. Ngươi thân là thiên đạo vực này, trong hai người bọn họ, ngươi hy vọng người nào thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất? Thiên đạo trầm mặc. Nếu như theo cảm tình cá nhân mà nói, hắn càng hy vọng Vân Phi Dương chiến thắng, dù sao tên này trợ giúp vực nội hóa giải hảo kiếp. Nhưng mình chính là thiên đạo nha. Bất cứ chuyện gì cũng không thể pha tạp cảm tình cá nhân, phải làm cho công bình công chính. Trầm Hảo nói. Chàng tỷ đấu này, Vân Phi Dương chiến thắng. Thiên Đạo khổ sở nói. Hai người đồng thời ngã xuống, hẳn là lưỡng bại câu thương, tên kia chiến thắng thế nào đây? Đây là một thiên đạo có nguyên tắc. Dù là hy vọng Vân Phi Dương thắng lợi, nhưng khẳng định phải nghiêm ngặt dựa theo quy tắc mà làm việc. Trầm Hảo nói. Ai nói là lưỡng bại câu thương, tiểu gia hỏa kia không phải đã đứng lên sao? Đứng lên. Thiên Đạo khẽ giật mình. Vội vàng nhìn về phía lôi đài, quả nhiên chỉ thấy Vân Phi Dương ngã trên mặt đất lảo đảo từ dưới đất đứng lên. Vân Phi Dương đứng lên. Vũ giả trên đài quan chiến nhao nhao hoảng sợ nói, trên mặt hiện đầy hưng phấn cùng phấn khởi. Chiến đấu đặc sắc mặc dù rất trọng yếu, nhưng trận chung kết cuối cùng nếu như Vân Phi Dương thắng được mới là kết quả khiến họ vui lòng nhất. Trong đế cung, bọn người Lâm Chỉ Khuê nhìn thấy Vân Phi Dương từ dưới đất đứng lên, nhao nhao buông lỏng một hơi. Đương nhiên, có người nhìn chăm chú lão tử bất bại. Bọn họ lo lắng đối phương cũng sẽ đứng lên, như thế thì đại biểu giao đấu còn chưa có kết thúc. Chỉ là, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vân Phi Dương đứng lên không bao lâu, lão tử bất bại kéo lấy thân thể suy yếu lảo đảo đứng lên. Khóe miệng khó khăn nhích lên mỉm cười âm u. Thiên Đạo đang chuẩn bị tuyên bố kết quả trận đấu, chỉ có thể nuốt lời nói trở về. Mẹ! Tên này sao lại đứng lên? La Mục khó chịu nói. Hắn hiện tại hận không thể xông lên, một chân đá bay lão tử bất bại tuyên bố người thắng trận là Phi Dương ca. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm thì nhíu mày. Từ tình huống mà xem, hai người đều trọng thương, nếu như lại tiếp tục đánh, chỉ sợ phải có khả năng tử vong. Trên lôi đài, lão tử bất bại vừa mới đứng lên thở gấp thật mạnh, kinh mạch trong thân thể đều đã bị hao tổn. Vân Phi Dương cũng thế. Chẳng qua là ỷ vào thân thể cường đại, hô hấp ngược lại cũng có chút quy luật, không lộ vẻ rất chật vật. Còn đánh nữa không? Hắn đè ép thương thế, yếu ớt nói. Lão tử bất bại nhẹ nhàng nâng đầu triệu hồi huyết kiếm lúc này đã hóa thành hình thái bình thường, rút vào vỏ kiếm thản nhiên nói. Không đánh. Nói xong đi ra lưu quang bình chướng, rơi ra ngoài lôi đài. Rát. Toàn trường tĩnh mịch. Mọi người trừng to mắt. Lão tử bất bại thủ đoạn độc ác, vậy mà tự mình nhảy xuống lôi đài. Điều này thể hiện cái gì? Thể hiện hắn nhận thua. Còn thất thần làm gì? Trầm Hảo truyền âm nói. Tuyên bố kết quả đi. Ách! Thiên Đạo lấy lại tinh thần, lúc này tuyên bố. Lão tử bất bại bị đào thải, người thắng trận đế vị chi tranh cuối cùng là Vân Phi Dương. Thanh âm cẩn trọng dập dờn tại đế thành, dập dờn tại toàn bộ vực nội, tất cả võ giả, toàn bộ sinh linh nghe được rõ ràng. Vân Phi Dương thắng. Tiên đế mới đã sinh ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ chân vũ thần vực sôi trào lên, rất nhiều võ giả đều đang nhiệt liệt hoan hô. Trước khi đế vị chi tranh mở ra, võ giả vực nội đều hy vọng Vân Phi Dương chiến thắng. Bây giờ Vân Phi Dương đã chiến thắng lão tử bất bại, trở thành người thắng lợi cuối cùng nhất, có thể nói là dân tâm sở hướng. Tất cả võ giả đắm chìm trong vui sướng cùng hưng phấn. Nhưng là, lão tử bất bại là người thất bại lại kéo lấy thân thể bị tổn thương, dần dần biến mất tại ngoài lôi đài. Vân Phi Dương. Trước khi đi truyền đến âm thanh khác. Chàng tỷ đấu này, ta chỉ thua nửa chiêu, lần sau nhất định sẽ chiến thắng. Ta chờ. Vân Phi Dương đứng trên lôi đài, nhẹ giọng nỉ non nói. Hắn cũng rõ ràng, nếu như đối phương không tự mình nhảy xuống trận đấu sẽ còn tiếp tục, một mực đánh xuống kết quả chính là lưỡng bại câu thương. Tên kia bị thương. Chính là cơ hội báo thù tốt cho dòng chính bọn ta. Rất nhiều cao tầng gia tộc nhao nhao bay ra từ đài quan chiến đuổi theo lão tử bất bại. Vân Phi Dương lắc đầu. Giờ khắc này hắn đột nhiên rõ ràng. Lão tử bất bại tại sao không đánh, thì ra là lo lắng sau khi lưỡng bại câu thương với mình sẽ bị các đại gia tộc vây giết. Hưu. Vào lúc này, trên đài cao đứng vững ở ngoài lôi đài xuất hiện một hàng đạo lưu quang, cũng ngưng tụ ra bậc thang thực chất hóa. Rất nhanh, bậc thang làm nền trước mặt Vân Phi Dương, hắn chỉ cần đi lên dọc theo bậc thang, ngồi tại lên đế vị, liền sẽ trở thành một trong cửu đế của vực nội. Trang 1039 thăng 1. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 2090 trèo lên đỉnh đế vị thành tựu tiên đế. Lão tử bất bại rời đi. Vừa rồi đối kháng trong kiếm trận, hắn nói chỉ là thua nửa chiêu. Nhưng mà, bất luận thua một chiêu hay thua nửa chiêu, chỉ cần nhảy xuống lôi đài, thì đại biểu hắn đã bại. Cho nên trận đế vị chi tranh này, lấy Vân Phi Dương thắng được mà tuyên bố kết thúc. Giao đấu kết thúc. Tiếp xuống chính là tất cả võ giả chân vũ thần vực nghênh đón thời khắc tân đế trèo lên đỉnh. Hưu hưu. Trên đài cao đế vị liên tiếp ngưng tụ ra bậc thang cuối cùng lan tràn đến trước mặt Vân Phi Dương, một cỗ khí tức uy nghiêm cuồn cuộn tràn ngập ra. Mọi người đều nín thở. Bọn họ đều đang nhìn Vân Phi Dương đứng trước bậc thang, đều đang đợi hắn cất bước lên thành tựu tiên đế tân nhiệm. Phi Dương cả. Bọn người La Mục cùng Vân Lịch rất hưng phấn cũng rất tự hào bởi vì có thể tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương ngồi trên đế vị thành tựu tiên đế. Mấy nữ Lâm Chỉ Khuê nét mặt vui cười, nam nhân của mình trong tràng đế vị chi tranh này thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Là việc để các nàng vô cùng vui. Vân Phi Dương. Thanh âm uy nghiêm của thiên đạo truyền đến. Bước lên tiên thê mở ngoặc tròn thang tiên, ngươi sẽ trở thành tiên đế. Không vội, không vội. Vân Phi Dương yếu ớt nói. Để ta thở một ngụm. Mọi người kém chút ngã quỵ. Đại ca, ngươi không vội, chúng ta những người chờ nhìn tân đế đăng cơ lại rất gấp a. Nói thật, Vân Phi Dương cũng không muốn nhử, muốn thật nhanh leo lên tiên thê, ngồi tại địa vị phụ thân đã từng ngồi qua. Nhưng thi triển Chu Thiên Kiếm trận hình thái thứ ba, mặc dù đánh trọn thương lão tử bất bại, nhưng chính mình cũng phải trả cái giá lớn thê thảm đau đớn, năng lượng trong tiên hạch đã gần như không còn. Vân Phi Dương bây giờ còn có thể chống đỡ thân thể không ngã. Nhưng muốn đi lên tiên thê chí ít có ngàn bậc kia khẳng định có chút độ khó khăn. Tốt à. Thiên đạo im lặng nói. Chờ ngươi. Kết quả là toàn bộ võ giả vực nội đều đang thông qua màn sáng, nhìn Vân Phi Dương đứng trước tiên thê không nhúc nhích. Đã vài vạn năm không có tân đế sinh ra, bây giờ đang ở trước mắt, tên kia lại chậm chạp không động thân, điều này khiến mọi người chịu dày vò à. Vân Phi Dương đứng trước tiên thê, linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ, bắt đầu liệu thương. Cũng tốt có thời gian ra tốc nhìn lần, vực nội chỉ mới qua nửa canh giờ, tiên hạch trong đan điền đã khôi phục 4/5. Đã có sức lực, Vân Phi Dương từ trong tạo hóa giới chỉ đi ra, ánh mắt hiện lên hai đạo quang mang, tiếp theo một chân giẫm lên cầu thang. Động rồi. Mọi người nhất thời kinh hô lên. Đạp đạp. Dưới vạn chúng chú mục, Vân Phi Dương từng bước một đi trên tiên thê, cứ mỗi khi hắn đi lên 10 bậc thang quanh thân sẽ ngưng tụ khí tức thần thánh. Đây là đế uy. Cái này là khí chàng chỉ có tiên đế mới có. Vân Phi Dương tiếp tục tiến lên, khi hắn dẫm lên bậc thang thứ 100, xiềng xích ràng buộc luôn ngăn cản cảnh giới đề thăng bắt đầu có dấu hiệu buông lỏng. Vù vù. Một cổ năng lượng tinh thuần cuồn cuộn từ trong thân thể bộc phát ra, chúng tràn ngập trong từng cái kinh mạch, để ánh mắt Vân Phi Dương càng nóng rực. Đế vị chi tranh vì sao phải hạn chế cảnh giới là đỉnh phong tiên vương đây bởi vì người thắng sau cùng khi leo lên tiên thê sẽ nhận được thiên địa lực lượng rót vào, từ đó một lần đột phá đến tiên đế. Vân Phi Dương hiện tại đang tiếp thụ thiên địa lực lượng rót vào, cho nên cảnh giới thủy chung khó có thể đột phá, rốt cuộc bắt đầu có dấu hiệu đề bạc. Đạp. dẫm lên bậc thang thứ 200, đế uy phát ra quanh người hắn cùng khí thế tấn cấp càng thêm cường đại và nồng nặc. Vũ giả xem chiến bản thân ở đây quan sát hay thông qua màn sáng quan sát nhất thời đều dâng lên một suy nghĩ muốn cúng bái trong thân thể. Đạp. Leo lên bậc thang thứ 300. Đạp. Leo lên bậc thang thứ 400. Theo Vân Phi Dương từng bước một đi tới, đế uy quanh thân cuồn cuộn vô cùng, thậm chí hoàn toàn không kém gì Nam Cung Mạc Thương loại tiên đế tại nhiệm này. Năm đó lúc Chấn Thiên Tiên Đế trèo lên đỉnh đi đến bậc thang thứ 800 mới có đế uy uy nghiêm như thế, xem ra con của hắn lần này thành tựu tiên đế, thực lực sẽ càng mạnh. Hoắc lão ngưng trọng nói. Thiên giai tiên thê mở ngoặc tròn thang tiên ngàn bậc đóng ngoặc tròn xuất hiện không phải vì để tất cả mọi người quan sát tiên đế đăng cơ, tác dụng chủ yếu là trong quá trình này là cho võ giả sắp thành tựu tiên đế chuyển vận thiên địa lực lượng. Cường độ chuyển vận tuyệt không phải nhất trí, căn cứ thực lực của võ giả thành tựu tiên đế. Vân Phi Dương trèo lên một nửa tiên thê quanh thân phát ra đế uy đã vượt qua phụ thân, đủ để chứng minh sau khi thành tựu tiên đế, thực lực cũng sẽ mạnh hơn phụ thân. Mạnh bao nhiêu? Không thể phán đoán. Bởi vì chỉ có khi Vân Phi Dương chân chính thành tựu tiên đế, giao thủ cùng cường giả đế cấp mới có thể vừa nhìn thấy ngay. Đạp đạp đạp. Từng bước một nhấc chân, từng bước một xảo bước tiến lên. Dần dần, Vân Phi Dương leo lên 800 bậc thang, tiên hạch trong thân thể phát sinh thuế biến, năng lượng ẩm chứa bên trong càng thêm tinh thuần, càng thêm cường đại. Vù vù. Khi hắn leo lên cái cuối cùng bậc thang, đứng đang lóe lên 5 màu ánh sáng đế vị trước, quanh thân trong nháy mắt hiện ra cực khí thế bàng bạc. Giờ khắc này, Vân Phi Dương đã thành tựu tiên đế. Võ giả chân vũ thần vực nhao nhao lập đứng dậy, dùng ánh mắt sùng bái nghênh đón tân tiên đế sinh ra. Xoát! Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương vung tay lên trước mắt bao người ngồi xuống biểu tượng vinh diệu, biểu tượng quyền lực đế vị. Xoát xoát! Đám võ giả chân vũ thần vực nhao nhao một tay đặt trước ngực, lấy một loại ngữ khí cực kính sợ cao giọng la lên. Tham kiến tiên đế! Thanh âm vang vọng giữa bầu trời, thật lâu chưa tiêu. Mẹ! La Mục kích động nói. Phi Dương ca quá tuấn tú. Vạn chúng chú mục, ngồi xuống đế vị được thế nhân kính ngưỡng cúng bái, cái này với hắn mà nói tuyệt đối là trang bức mạnh nhất a. Vân Phi Dương. Thiên đạo truyền đến thanh âm. Từ ngày hôm nay, ngươi chính là tiên đế trung ương vực. Phải chăng kế thừa niên hiệu của tiên đế tiền nhiệm? Căn cứ quy định, sau khi tiên đế tân nhiệm thượng vị, có thể lựa chọn kế thừa niên hiệu tiền nhiệm, hoặc là sử dụng cách khác. Vân Phi Dương không có ý định kế thừa niên hiệu, bởi vì trên đời này chỉ có một Chấn Thiên Tiên Đế, đó chính là phụ thân Vân Thượng Thanh. Đã không kế thừa, nhất định phải tự mình đặt tôn hiệu. Thiên đạo hỏi, ngươi nghĩ đế hào tốt chưa? Đã nghĩ kỹ. Vân Phi Dương gác hai tay trên đùi kéo cái cằm cười nói. Niên hiệu của Vân Phi Dương ta chính là tối suất tiên đế mở ngoặc tròn, tối suất đẹp trai nhất đóng ngoặc tròn. Phù phù. Võ giả chân vũ thần vực thậm chí ngay cả thiên đạo còn trong không gian toàn bộ té xuống đất, từng người khóe miệng co giật. Tối suất tiên đế. Cái này mẹ nó còn muốn trang bức sao? Ha ha ha! La Mục cười to nói. Niên hiệu này rất phù hợp tính cách Phi Dương ca. Vân Lịch còn toét miệng nói. Tối suất tiên đế nếu như tái nhập sử sách, võ giả hậu thế nhìn thấy sợ rằng sẽ một trận lộn xộn đi. Tên này! Lâm Chỉ Phê lắc lắc đầu nói. Đã thành tựu tiên đế mà còn không đứng đắn như thế. Thiên đạo im lặng nói. Vân Phi Dương, niên hiệu là biểu tượng thần thánh nhất của tiên đế, vạn vạn không thể đem ra nói đùa. Vân Phi Dương nói, bản đế không có nói đùa, bản đế hiện tại rất nghiêm túc. Thiên đạo sụp đổ kém chút thổ huyết. Tốt à! Hắn bất đắc dĩ tuyên bố. Từ ngày hôm nay Vân Phi Dương được phong tối xuất tiên đế, tỏa trấn tối xuất đế thành, phù hộ cho cương thổ của Trung ương vực.